một bước ba tìm, đông trốn tây tạng. Lý Trường Thọ tất nhiên hiểu được, Cư Bồ Đề chỉ cần tiến vào ngũ bộ châu chi địa, hẳn là sẽ bị thiên đạo nhìn chăm chú. Nhưng chỉ có xác suất rất nhỏ, thiên đạo cùng đạo tổ sẽ trực tiếp xóa bỏ hư bồ đề. Điều này xuất phát từ đạo tổ trong xương cái loại này, đem hết thầy sinh linh coi như con kiến hương ngạo mạn. Đạo tổ sừng sững trên ngọn tam giới thật sự là quá lâu. Lâu đến khi đạo tổ quen với tất cả đều ở trong tay hắn, do đó thiếu đi phần e ngại cùng sợ hãi mang đến cẩn thận. Lý Trường Thọ hiểu được, phần cẩn thận này, phần chu toàn này, chính là lá bài tẩy quan trọng nhất của mình và đạo tổ. Lá bài tẩy, vững vàng. Hư bồ đề lén lút từ Nam Hải vòng đến Tây Hải, sau khi tiến vào Tây Ngưu Hạ Châu, liền triệt để ẩn núp, lặng lẽ hướng Linh Sơn tới gần. Khuôn mặt hắn luôn mang theo mấy cái sầu lo phân tán không đi, mỗi lần cũng sẽ có cảm giác do dự, khi nhìn về phía Linh Sơn đã phật thị phi, cũng sẽ có một chút bất đắc dĩ cùng phẫn uất. Diễn xuất này, rất tự nhiên. Kỹ năng diễn xuất này, Lý Trường Thọ không biết có phát huy tác dụng hay không, tùy thuộc vào việc thiên đạo có tiếp tục nhìn chăm chú vào mình hay không. Trên tinh thần thà tin rằng nó có nguyên tắc không đáng tin cậy, hắn vẫn từ đầu đến cuối, cố gắng kiên trì. Mò mẫm hơn nửa ngày, Lý Trường Thọ để cho hư bồ đề dừng lại ở một sơn cốc. Nơi này cách Linh Sơn cũng không tính là xa, giờ phút này lại có chút do dự, không biết nên đi vào như thế nào, cũng không biết có nên đi vào hay không. Dù sao năm đó khi Phật môn đoạt quyền, hư bồ đề lựa chọn trốn tránh, mà không phải kiên định duy trì tiếp dẫn thánh nhân. Hiện giờ mình không còn cách nào khác, tới tìm tiếp dẫn thánh nhân cởi bỏ gầy xiềng xích thiên đạo. Đáy lòng tóm lại sẽ có vài phần trột dạ. Trên thực tế, Lý Trường Thọ rút ra một bộ phận tâm thần, đặt ở bên cạnh hai chỗ giả khác. Nghiệp chứng đại yêu giả thân kia tiếp tục quan sát động tĩnh của Hoa Quả Sơn. Thất đại thánh dựng cờ, danh hào của mình đã phạm vào kiêng kỵ, giờ phút này càng là cùng thiên đình chính diện khai chiến. Hai chữ phản thiên tuy rằng không trực tiếp hô lên, nhưng đã viết ở trên mặt. Lý Tĩnh dẫn thiên binh thiên tướng, rốt cục chuẩn bị cùng Hoa Quả Sơn chúng yêu đến một lần đại chiến, trên không trung mây đen tản đi hơn phân nửa. Lộ ra tầng tầng lớp lớp thân ảnh. Lý Trường Thọ cẩn thận cảm ứng một hồi, đáy lòng khẽ thở dài. Không có tiên đậu binh. Đại chiến kế tiếp, muốn các thiên binh dùng mạng đi đối chiến với yêu binh. Chiến tranh ở đâu có người bất tử? Lý Trường Thọ trước đây vẫn luôn nghĩ, dưới tiền đề bảo đảm thắng lợi, để cho bên mình tổn thất giảm xuống mức thấp nhất. Nhưng thiên đình bây giờ, đã không còn cẩn thận thận trọng như vậy, đã là xem nhẹ, hoặc là quên đi, tiên đậu binh trong đại quy mô đối chiến tác dụng khả quan. Cái này hẳn là cùng đạo tổ sửa đổi sinh linh ký ức có liên quan, làm cho Lý Trường Thọ cũng rất bất đắc dĩ. Hoa Quả Sơn, yêu binh sĩ khí đang thịnh. Bởi vì không ngừng có yêu tộc hầu thuộc tính khác chạy tới tiếp viện, hầu binh Hoa Quả Sơn so với trước còn nhiều hơn gấp mấy lần, nhưng giờ phút này hầu binh lại không tính là chủ lực của yêu binh Hoa Quả Sơn. Yêu ảnh tràn ngập khắp núi rừng, đã hội tụ không sai biệt lắm 6 thành chiến lực yêu tộc, gặp gỡ hàng triệu người, dấy lên hỏa diễm. Yêu tộc tuy rằng toàn bộ quá trình được thiên đạo an bài, nhưng giờ phút này cũng coi như nhiệt huyết một phen, đại biểu cho sinh linh đối với thiên đạo phản kháng yếu ớt. Lý Trường Thọ đối với cảnh tượng thịnh cảnh như vậy, lại không có nhiều cảm giác. Nhân vật chính trong thiên địa này là nhân tộc, thiên đình bây giờ cũng là đại biểu cho lợi ích của nhân tộc là thiên đạo hộ vệ nhất tộc, cũng là thuận trời mà đi bộ tộc. Đây cũng không phải là nhân tộc vứt bỏ tinh thần cùng thiên đấu, cùng địa tranh. Ngược lại, chính là bởi vì nhân tộc quả thật có thực lực cùng thiên đấu, cùng địa tranh, mới có thể bị thiên đạo mượn sức làm thiên đạo che chở đại tộc, nhân tộc Tam Hoàng mặc dù thiếu hỏa hoàng, nhưng nội tình hòa vân động vẫn còn. Thiên đạo muốn đào thải yêu tộc, Hoa Quả Sơn chính là phản kích cuối cùng của yêu tộc. Yêu tộc kỳ thật còn có một lối thoát, chính là hướng nhân tộc cúi đầu, đi hỏa vân động cầu hòa, nói đối mặt với đạo lý thiên đạo môi vong răng hàn. Nhưng yêu tộc hận không thể giết sạch nhân tộc trong thiên địa, tự nhiên không cách nào làm ra việc này. Vả lại, đại lão yêu tộc có thể có chút nhãn lực này. Phần lớn trước đó đã bị Lý Trường Thọ giết chết. Lúc này chờ đợi những yêu tộc này, chẳng qua là con đường cuối cùng cô đơn. Trận Hoa Quả Sơn, cuồng hoan cuối cùng của yêu tộc. So với yêu tộc, Lý Trường Thọ càng để ý đến trạng thái của Tôn Ngộ Không lúc này như thế nào. Nhưng con đại yêu nghiệp chứng này mà hắn điều khiển, cũng không thể trắng trợn tiếp xúc với Tôn Ngộ Không, chỉ có thể dùng tiên thức từ xa liếc mắt nhìn động rèm nước không đề phòng. Ngộ Không đã say rượu ngủ, cũng là thật sự tâm lớn. Đầu khỉ này, Lý Trường Thọ đáy lòng cười khẽ, lưu lại một chút tâm thần chú ý đến đại chiến tiếp theo của Hoa Quả Sơn, tâm thần rời đi chỗ giả của mọt. Biện hào giả thân, chính là luyện khí sĩ thiên tiên cảnh ở trung thần châu tiên môn kia. Lúc này giả thân này đã đến phụ cận Bắc Bộ Lô Châu Bắc Câu, tiên thức tản ra, xa xa có thể thấy Bắc Châu Vu tộc tụ cư. Nơi này ngược lại trở thành thế ngoại đào nguyên hiếm có trong tam giới. Rừng thông liên miên chống lại gió lạnh của Bắc Hải, nơi tuyết trắng luôn có thể nhìn thấy khói bếp bốc lên. Trong mấy thôn xóm ở rìa nơi Vu tộc tụ tập, trẻ con nhỏ chân trần chạy trong tuyết, lão giả lớn tuổi ở trước nhà xử lý các loại thức ăn bổ sung huyết khí. Những thanh tráng vu tộc kia ở chung quanh săn bắn, ra biển đánh bắt cá, cũng có không ít nữ tử vu tộc ở trên đồng ruộng canh tác, bồi dưỡng một ít thức ăn chịu lạnh. Nhìn chung, cuộc sống ổn định và phong phú. Lý Trường Thọ chỉ nhìn từ xa vài lần, thân hình lặng lẽ lui ra, đáy lòng an ổn không ít. Vu tộc là một bộ tộc tương đối đặc thù trong Hồng Hoang Thiên Địa. Bọn họ sinh ra ở bàn cổ thần huyết mạch, thập nhị tổ vu trời sinh có được quyền chi phối thiên địa đạo tác. Yêu tộc chính là vì đối kháng vu tộc, do đạo tổ âm thầm chỉ dẫn, hội tụ vạn linh lực chắp vá mà thành. Thời thượng cổ, vu tộc thời toàn thịnh, là đối địch với sinh linh toàn Hồng Hoang, còn đánh người sao không thở nổi. Nhìn lịch sử hương suy của vu tộc, kỳ thật có thể nhìn thấy một quỹ tích ẩn dấu. Một, đạo tổ phá vỡ quỹ tích vu tộc. Từ ba lần vu yêu đại kiếp nạn, mãi cho đến khi Sivu cùng hoàng đế đại chiến, vu tộc suy yếu lại suy, cuối cùng triệt để ngã xuống Hồng Hoang đệ nhất đại tộc thần đàn. Lý Trường Thọ trước khi tiếp xúc với bọn họ, càng thiếu chút nữa bị yêu tộc tính kế đến tuyệt diệt. Đây chính là đạo tổ dài tuyến tính kế năng lực. Sau đại chiến thượng cổ, những thế lực yêu tộc còn sót lại, kỳ thật là thiên đạo, đạo tổ cố ý lưu lại, để trấn áp vu tộc. Nhớ tới đây, Lý Trường Thọ đáy lòng chỉ có thể khẽ thở dài, thì triển độn pháp rất nhanh rời khỏi phụ cận Bắc Hải, đi Bắc Châu Đông hái một ít dược liệu. Tuy rằng giả thân là thiên tiên luyện khí sĩ không có tiếng tăm, nhưng công tác che giấu vẫn phải làm. Liếc mắt nhìn vu tộc một cái, đáy lòng Lý Trường Thọ cũng an ổn không ít. Hắn cũng không phải muốn dùng vu tộc đi đối kháng thiên đạo, chỉ là cùng đạo tổ quyết định thắng bại trước, lại đây chú ý Bắc Châu vu tộc bộ lạc đã từng sóng vai chiến đấu. Xác định huyết mạch bàn cổ thần chi còn đang ở trong thiên địa, có dấu hiệu hưng thịnh, không ngừng hồi phục, quả thật làm cho Lý Trường Thọ tìm được một tia cảm giác kiên định. Nửa tháng tới, hào giả thân hư bồ đề trốn ở phụ cận Linh Sơn, dường như một mực do dự bồi hồi, tìm không được phương thức hiện thân. Trên thực tế, Lý Trường Thọ chỉ là đang chờ đợi một thời cơ hoàn mỹ, Linh Sơn hắn tự nhiên có thể ra vào tự nhiên. Đại yêu giả thân nghiệp chướng ở phụ cận Hoa Quả Sơn, nhìn thiên binh cùng yêu binh bộc phát đại chiến, Âu tộc thất đại thánh liên tục đánh bại mấy lần thế công của thiên đình. Lúc này song phương tử thương còn chưa tính là nhiều, nhưng yêu tộc vững vàng chiếm cứ Hoa Quả Sơn, bảy đại thánh cờ sừng sững không ngã, quả thật xem như thắng một trận này. Về phía thiên đình, Lý Tĩnh Sơ nếm thử bại tích, nhưng hắn vẫn khí định thần nhàn, không chút hoang mang, chỉ điều binh khiển tướng, không ngừng va chạm với yêu tộc Hoa Quả Sơn. Lý Trường Thọ đoán chừng, đây hẳn là cái tên giả mạo kia Thái Bạch Kim Tinh, âm thầm hạ mệnh cho Lý Tĩnh. Thiên đình chiến trận rốt cuộc có bao nhiêu chiến lực, Lý Trường Thọ tất nhiên là nhất thanh nhị sở, diệt thế lực yêu tộc Hoa Quả Sơn lúc này, nhiều nhất chỉ cần nửa canh giờ. Triệt yêu tộc mà thôi. Giờ phút này, Mão giả thân đã mang theo một ít độc thương, rất nhiều linh thảo ra khỏi Bắc Châu, tiến vào Đông Thắng Thần Châu, hướng độ tiên môn phương hướng mà đi. Đến độ tiên môn phương viên mấy ngàn dặm, Lý Trường Thọ nhất thời cảm giác vô cùng thân thiết. Đạo nhân giấy của hắn đã được giải rác sâu trong đại điện này, dấu chân của hắn dẫm đầy các ngọn núi, đem linh căn linh thảo nơi này vơ vét một giọt cũng không lưu lại. Thân ảnh của hắn từng xuất hiện ở các nơi rừng rậm, tìm kiếm linh khí tràn đầy cây cổ thụ, lưu lại vô số oan hồn của cây. Là nơi này, thành tựu của hắn cắt giấy đạt nhân danh hiệu, cũng là nơi này, thành tựu gót chân của nhân giáo đệ tử của hắn. Lý Trường Thọ không chế mão giả thân, trốn ở một ngọn núi cách độ tiên môn ngàn dặm, mở mấy tầng trận pháp, đả mấy đạo kết giới tiên lực, quang minh chính đại bắt đầu chữa thương. Phụ cận tiên môn 2000 dặm đều coi như tự lưu địa, nhưng thiên tiên luyện khí sĩ này đến, cũng không khiến cho độ tiên môn một phương chú ý. Tính cảnh giác quen thuộc này, vẫn lỏng lẻo như trong trí nhớ. Tiên thức tản ra, Lý Trường Thọ dễ dàng chui thấu qua tầng lớp hộ sơn đại trận bôi trơn của độ tiên môn. Nhìn đến tình hình bên trong, phá thiên phong sừng sững không ngã, tiên ảnh trên đó trùng trùng điệp điệp, lần thứ hai có khí tức của kim tiên cảnh. Cẩn thận nhìn một chút, đúng là một vị thái thượng trưởng lão có đột phá, thăng cấp thành đơn vị chiến lược kim tiên bình thường, tử vũ thì lúc này chỉ là chân tiên cảnh hậu kỳ. Thực lực của kim tiên trưởng lão mới tấn này, đại khái cũng chỉ là 0.9 quý vô ưu. Đệ tử các phong không nhiều không ít, vẫn là tiêu chuẩn khi mình rời đi. Tiểu Quỳnh Phong nguyên địa đã trở thành hồ nước bốn phía bao quanh núi non, xung quanh xanh tươi tốt trải rộng rừng cây nhỏ, trở thành thánh địa trong cửa luyện khí sĩ trẻ tuổi phát dương phong cách đạo lữ. Nhìn Đan Đỉnh Phong một chút, nhìn Tiên Bộ Phong, thăm dò Bách Phàm Điện, liền thấy được đám gương mặt quen thuộc lão kia. Không chọc, thật không chọc. Lý Trường Thọ coi như hài lòng gật gật đầu, để cho mão giả thân ở đây chữa thương, thời khắc chú ý tình huống độ tiên môn. Không ngờ đạo tổ cuối cùng thời khắc nóng nảy nhảy tường. Cái này thật đúng là không thể không đề phòng. Tiếp theo là chờ đợi. Chờ Ngộ Không đại náo thiên cung, chờ Côn Bằng Hào âm thầm nhận mệnh lệnh của mình tiếp cận Hồng Hoang thiên địa, chờ đạo tổ cùng thiên đạo lộ ra một cái nho nhỏ phá hoại. Lúc này phần thắng, chín thành bảy năm. Chỉ thiếu một chút, Ngọc Đế bệ hạ. Vì vậy, 3 tháng sau đó, Lý Trường Thọ cũng không nghĩ tới, Lý Tĩnh kiên nhẫn có thể tốt như vậy. Bát bộ thiên binh bắt đầu luân phiên ra trận, mỗi một bộ xuất ra 20 vạn đại quân, đem Hoa Quả Sơn trở thành nơi luyện binh, cách 1-2 ngày lại diễn ra một lần đại chiến. Đối với yêu tộc cùng thiên binh mà nói, phương pháp mệt binh gần như mất đi hiệu lực. Yêu tộc càng thêm phấn khởi, tâm tình thiên binh cũng dần có chút tức giận, song phương đã đánh ra chân hòa. Lý Tĩnh dụng binh, Lý Trường Thọ tự thẹn không bằng. Cũng không biết Lý Tĩnh này rốt cuộc làm như thế nào, mỗi lần đại chiến đều có thể làm cho thiên binh lấy tử thương nhỏ nhất, đổi yêu binh nhiều thương vong, và lại mỗi lần còn có thể làm cho thiên binh làm ra bại tượng, thuận thế lùi bước, kích phát yêu tộc một phương cầu chiến tri tâm. Nếu là một lần, hai lần, vậy thì thôi. Vấn đề là, Lý Tĩnh câu yêu tộc, một câu chính là 3 tháng, lớn nhỏ đại chiến mấy chục lần, vẫn duy trì tình hình như vậy. Điều này là một chút đáng sợ. Thiên binh thiên tướng không thể tránh khỏi sẽ có một ít cảm xúc bất mãn, lại bị Lý Tĩnh vững vàng áp chế. Nhưng trên Hoa Quả Sơn càng ngày càng nhiều yêu tộc nhịn không được, cả đám đã hô ra khẩu hiệu đánh tới Nam Thiên Môn, cũng vào Đông Thiên Môn. Kiêu ngạo nhất thời tương đối kiêu ngạo. Phảng phất thượng cổ yêu đình sắp phục hồi, yêu tộc ngày mai có thể nhảy ra mấy ngàn đại la kim tiên. Cảm xúc đã làm cho tâm thần của các yêu tinh ngất xỉu, thậm chí không ít thượng cổ yêu cũng bị những cảm xúc này bao bọc, trở thành hậu thuẫn vững chắc của 7 đại thánh. Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương cọ sát 2 tháng, cuối cùng vẫn mang theo một nhóm ngưu yêu đến đây tiếp viện, chẳng qua lão ngưu này xuất công không ra lực, mỗi lần đại chiến đều là lấy tự bảo vệ mình làm thượng, cũng sẽ không đi đánh chết thiên binh. Lý Trường Thọ quan sát thấy một điểm rất thú vị, ngoại trừ yêu tộc hầu thuộc ra, những yêu tộc khác đều không thể tiến vào động rèm nước. Tôn Ngộ Không đem vương vị của mình chuyển đến sườn núi, mỗi ngày đều uống rượu, đánh nhau, ăn chuối, cùng mấy huynh đệ khoác lác, đối mặt với lão yêu, có chút vui vẻ. Hắn hẳn là đã hiểu rất nhiều chuyện rồi. Lý Trường Thọ đáy lòng thầm than, luôn cảm thấy sư phụ mình làm có chút không đủ tư cách, không thể giống như lão sư đối với mình đi đối với hầu tử. Nhưng không có biện pháp, mình cùng đạo tổ đánh bạc, đã là sinh linh cùng thiên đạo giữa đó trọng yếu nhất đối kháng, không cho phép đi công tác sai. Chỉ có thể tạm thời ủy khuất hầu tử, coi như đây là đau khổ an bài cho hầu tử. Trong kịch bản của đạo tổ, tính mạng hầu tử không lo lắng, ngược lại không cần lo lắng cho an nguy của hắn. Khi nào để hư bồ để đi Linh Sơn? Lý Trường Thọ đáy lòng cẩn thận phân tích một hồi, cảm thấy vẫn là phải chờ hầu tử bị thiên đình chiếu an, chính mình lại đi Linh Sơn dạo chơi, tìm cơ hội làm kim thiền kia. Cho dù chờ thêm 3-5 năm, cũng không phải là đại sự gì. Nhưng mà, ý niệm trong lòng Lý Trường Thọ vừa mới hạ xuống, chợt cảm thấy linh đài có đạo vận bay qua, đáy lòng bay ra một tiếng thở dài, vang lên thanh âm hư bồ đề vô cùng quen thuộc. Tiếp nhận các vị thánh. Bồ đề, khi nào tới, lại đây. Lý Trường Thọ đáy lòng hơi co giật. Hắn trước đây đã suy nghĩ qua tiếp dẫn thánh nhân sẽ phát hiện hành tung của mình, dù sao một mực ở phụ cận Linh Sơn đi dạo, cũng nghĩ đến, tiếp dẫn thánh nhân có khả năng chủ động gọi hắn đi qua. Nhưng không nghĩ tới, tiếp dẫn lại chủ động đến mức này. Đây là, đại thánh nhân đáy lòng phiền muộn, muốn tìm đệ tử đi qua oán giận vài câu. Lý Trường Thọ không dám chậm trễ, hư bồ đề từ trong sơn cốc hiện thân, đối với Linh Sơn làm một đạo trắc. Kim Linh phía trước lóe ra, càn khôn mở ra một phiến kim sắc môn hộ. Lý Trường Thọ lấy lại 12 phần tinh thần, giá hư bồ đề vào trong, một bước liền bước vào trong vẫn mức thánh nhân nhân nồng đậm, vào nơi ở tiếp dẫn thánh nhân. Đạo tâm quy về trầm tĩnh, đáy lòng không còn tạp niệm nữa. Đây là một bãi cỏ, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, chính là ở Linh Sơn Hậu Sơn. Tiếp dẫn thánh nhân mặc áo bào trắng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, đang mỉm cười nhìn chăm chú đối với hư bồ đề. Thiên đạo lực. Lý Trường Thọ nhẹ bén nhận ra điều gì đó, nhưng lúc này vẫn chưa bị vạch trần. Đệ tử bái kiến lão sư. Hư bồ đề cúi đầu làm một cái, nhẹ nhàng thở dài, không biết nên nói cái gì. Tiếp dẫn thánh nhân nâng tay điểm ra một cái bồ đoàn, bày ra trước mặt Lý Trường Thọ, chậm rãi nói. Ngồi đi, không cần lo lắng nhiều, nơi này mặc dù bị thiên đạo giám sát, nhưng vi sư còn có thể hộ vệ 1-2 người. Lý Trường Thọ lên tiếng, nắm lấy các loại thói quen hư bồ đề, ngồi xếp bằng trước khi tiếp dẫn thánh nhân, mặt mày thuận mắt, không dám nhìn thẳng. Tiếp dẫn thánh nhân lại cười khẽ, hỏi. Ngươi chẳng lẽ còn không buông được đạo cảnh bản thân? Sư phụ, đệ tử trải qua gian nguy, thật vất vả. Chớ nghĩ nhiều nữa, tiếp dẫn thánh nhân ôn nhu nói. Thiên đạo chính là như vậy, đạo tổ cũng là như vậy, ngươi đạo cảnh càng cao càng nguy hiểm, nếu vượt qua đường dây kia làm cho bọn họ kiêng kỵ, ngươi cũng cách ác mệnh không xa. Lúc này tình hình ngươi kỳ thật cũng không tệ lắm, ít nhất cũng sẽ không khiến bọn họ nghi kỵ. Lý Trường Thọ. Nhưng lão sư, ai, đệ tử cũng không biết nên nói như thế nào. Tiếp dẫn thánh nhân chậm rãi nhắm hai mắt lại, tươi cười bên miệng cũng dần dần biến mất, cuối cùng cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Ngươi, thật sự muốn cởi bỏ đạo cành. Làm thế nào để hắn trả lời điều này? Vì sao trong vấn đề tiếp dẫn thánh nhân này, Lý Trường Thọ cảm nhận được từng tia nóng lòng muốn thử, từng tia dục dịch? Đại thánh nhân không dám công thức phản thiên, âm thầm chọc chọc biểu đạt bất mãn. Đáng tiếc, muốn hắn chủ động mở miệng, không có cửa, cũng không có cửa sổ. Lý Trường Thọ trầm ngâm một hai, thấp giọng nói. Lão sư, đệ tử ngu dốt, ngài cảm thấy, đệ tử có nên cởi bỏ gầy xiềng xích đạo cảnh do thiên đạo thiết lập hay không? Đệ tử toàn bộ nghe lão sư phân phó, đệ tử cũng không muốn lão sư chịu liên lụy này. Đá bóng trở lại cho người phát bóng. Tiếp dẫn thánh nhân rõ ràng có chút do dự, hiển nhiên là giữa bang đệ tử và đắc tội thiên đạo không nắm chắc chủ ý. Lý Trường Thọ cũng không sốt ruột, chỉ lặng lặng chờ. Tiếp dẫn thánh nhân thở dài nói. Không cởi bỏ gầu thiên đạo cũng có lợi cho người. Lý Trường Thọ, không dám thì không dám nha, hắn lại không dám cười nhạo thánh nhân. Bầu không khí của Thảo Lư có chút nặng nề, Lý Trường Thọ giả vờ là hư bồ đề lặng lặng ngồi ở đó, chờ đợi tiếp dẫn thánh nhân mở miệng. Qua nửa ngày, Đông Châu Hoa Quả Sơn đều đã đánh nhau, tiếp dẫn thánh nhân mới mở miệng, chậm rãi nói. Bồ đề, hôm nay Phật môn này, ngươi nhìn thế nào? Lý Trường Thọ cân nhắc một hai, trả lời. Lão sư, đệ tử chỉ cảm thấy Phật môn này có chút phù hoa không thực, không hề có phong thái đại giáo của thánh nhân phương Tây. Chỉ là đệ tử có chút khó hiểu, ngày đó lão sư vì sao lại chắp tay nhường nhịn, nếu lão sư lúc ấy cho đệ tử một câu, cho dù là một ánh mắt, đệ tử cũng sẽ. Tiếp dẫn thánh nhân lộ ra vài phần ôn hòa ý cười. Đã là chuyện của quá khứ, không cần oán giận nhiều. Hư bồ đề thở dài nói. Nhưng lão sư, đệ tử quả thực có chút khó hiểu. Tiếp dẫn nói. Yên thủy đạo huynh kia ở bên cạnh, Văn Tịnh chờ đệ tử năm xưa đưa đi xiển giáo, hiện giờ tâm đã không còn ở Tây Phương giáo. Ngày đó mặc dù có chút khó chịu, nhưng vi sư khi bọn Văn Tịnh trở về Linh Sơn, đã biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Chỉ là vi sư cũng không nghĩ tới, cuối cùng sẽ là Tề Giáo Đa bảo đến đoạt quyền. Nhưng giáo lý của Phật môn, tinh nghĩa của Phật Pháp, đều là vì sư phụ định ra, đây là căn cơ của số mệnh phương Tây, bọn họ không cách nào thay đổi lai động, chỉ có thể ở trong đó trộn lẫn một ít giáo lý xiển giáo mà thôi. Người mà nói, vi sư rốt cuộc là thua, hay là thắng? Hư bồ đề suy tư một hồi, trả lời. Lão sư tất nhiên là thắng, chỉ là thắng có chút, không đàng hoàng lắm. Thể diện cùng tính mạng, nhẹ nhàng, nặng nhặng. Tiếp dẫn đạo nhân thân quanh người đạo vận chậm rãi lưu chuyển, tạm thời đem quanh người một phần thiên đạo lực ngăn cách. Tiếp dẫn trong mắt toát ra vài phần cảm khái, chậm rãi nói. Huyết mạch hồng hoang thiên địa, kỳ thật từ thời thượng cổ đã nắm trong tay một số ít sinh linh. Chậm từng bước đều muộn, sai một bước thân tử đạo tiêu. Hiện giờ hồng hoang sinh linh nào biết viễn cổ hung hiểm, còn coi viễn cổ là tin thiên đại năng đi khắp nơi, mỗi người như rồng năm tháng. Bồ đề, có một số việc ngươi không cách nào tưởng tượng, cũng không cách nào sáng suốt. Hồng hoang thiên địa vẫn luôn có một con đường đã định, vô số sinh linh đều bị dây thừng dẫn dắt, không cho phép rời khỏi con đường này. Mấy người nắm giữ vận mệnh thiên địa náo loạn qua hai lần, một lần là ở viễn cổ, vi sư cùng sư thúc ngươi sư thúc thân tử đạo tiêu, tổ long thủy phượng hoặc ngã xuống, hoặc trọng thương. Một lần phát sinh ở thượng cổ, từng làm bạn với bản cổ thần khai thiên tích địa kỳ lạ sinh linh, cuối cùng cũng chẳng qua là cho tàn cũng không lưu lại. Ai? Tiếp dẫn đạo nhân khẽ thở dài. Trong thiên địa này cũng không tồn tại cái gọi là chân tướng. Bồ đề, vi sư nhiều hy vọng ngươi giải không đại đạo là chân chính đúng, hết thảy bắt đầu từ không tịch, quy về không tịch. Lão sư, Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Đạo vô đúng sai, cũng không có thật giả, trống rỗng quy nhất, không phải là con đường duy nhất. Tiếp dẫn đạo nhân dùng một loại ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn chăm chú vào hư bồ đề trước mặt, cười nói. Hư bồ đề, ngươi không cần phải lo lắng. Bồ đề, ngươi từ sau khi người nọ bại ra hồng hoang, quả nhiên là đi ra khỏi ma chứng bản thân. Có thể ngộ thông đạo lý như vậy, trách không được đạo cảnh sẽ có bước nhảy vọt lớn như vậy. Thiên đạo phong tỏa đạo cảnh ngươi, không phải là đối với ngươi có ý kiêng kỵ, có thể làm được một bước luyện khí sĩ này. Từ xưa đến không quá trăm. Lý Trường Thọ, sao còn tự hào khi có thể bị thiên đạo phong tỏa đạo cảnh? Xuất phát từ việc tôn trọng văn hóa doanh nghiệp của giáo dục phương Tây, Lý Trường Thọ vẫn thành thật thật cúi đầu đáp ứng. Lão sư, đệ tử đạo cảnh này, tiếp dẫn thánh nhân cũng không nói nhiều, ngược lại nhắm mắt ngưng thần, một bức biểu tình tốt đẹp khiến Lý Trường Thọ tự mình lĩnh ngộ. Lý Trường Thọ bày ra một bộ nhíu mày trầm tư trạng, đáy lòng lại đang tính toán, nên làm thế nào để tiếp dẫn cùng thiên đạo đối lập, phân tán đạo tổ lực chú ý. Nếu hắn đoán không sai, Tiếp dẫn lúc này đã bị thiên đạo giám sát cùng giam cầm. Vị thánh nhân này thật sự cam tâm như thế sao? Nếu nói tiếp dẫn thánh nhân đáy lòng không có ý nghĩ gì, vậy Lý Trường Thọ tuyệt đối không tin, và lại vừa rồi trao đổi cũng chứng minh, tiếp dẫn thánh nhân đối với thiên đạo cùng đạo tổ có chút bất mãn. Chỉ thiếu trực tiếp mắng đạo tổ đắc vị bất chính, từ viễn cổ bắt đầu âm thầm nắm trong tay hồng hoang, giam cầm sinh linh, đám mây. Nhưng tiếp dẫn cùng hán đại biểu Tây Phương giáo, cũng không có quá nhiều cốt khí, giáo lý đều là khuyên người ẩn nhẫn, muốn dựa vào bọn họ đi phản thiên. Vậy so với chờ mong đạo tổ chính mình rời đi thiên địa bản nguyên càng không đáng tin cậy. Thảo Lư rơi vào trầm mặc lâu dài. Điều này làm cho Lý Trường Thọ nhớ tới tình hình mình từng trao đổi với lão sư trong Thái Thanh Quan. Sự khác biệt là, lão sư là bởi vì gần gũi với đại lộ, quen với những năm trôi qua, tiếp dẫn cùng hư bồ đề giữa đó, chỉ là đơn thuần lúng túng. Rốt cục, tiếp dẫn cảm thấy đây cũng không tính là chuyện gì, giơ tay lên ở trước mặt vẽ một vòng tròn, lấy lực lượng thánh nhân, giám sát Đông Thắng Thần Châu Hoa Quả Sơn chi địa. Bồ đề, đệ tử ngươi này không tệ, xem con đường kế tiếp của hắn đi như thế nào. Lão sư. Hư bồ đề đáp ứng một tiếng, tiếp dẫn đem vân kính đẩy sang một bên, và lại chậm rãi triển khai, làm cho một mặt vách tường của Thảo Lư đều hóa thành màn hình, lộ ra hình ảnh Hoa Quả Sơn lúc này đại chiến vừa thu. Trong thiên địa một mảnh tiêu sái, Hoa Quả Sơn trong phạm vi mấy trăm dặm có hơn 10 chiến trường, giờ phút này đều đã nằm đầy thi thể yêu tộc. Thiên binh khi chết trận, thi thể đều sẽ hóa thành điểm sáng, thiên binh nguyên thần quy về trong thiên đình công đức trì, nếu công đức đủ thì có thể tiêu hao công đức trùng tu chân thân, nếu công đức không đủ trùng tu, sẽ bị đưa đi lục đạo luân hồi chuyển thế thành thiên nhân. Yêu binh thì không có đãi ngộ như vậy, bình thường là đại yêu lợi hại một phen yêu hòa ăn thịt thân thể yêu quái, để cho trần quy trần, thổ quy thổ, lưu lại pháp bảo, chiến giáp đều thuộc về thế lực yêu tộc thu thập chiến cuộc. Trên ngọn núi Hoa Quả, hai lá cờ lớn ngã xuống trước đó đã được dựng lên lần nữa. Chúng yêu vương tề tụ ở sườn núi, phần lớn đều hoan hô nhảy nhót, chúc mừng hôm nay lại đánh lui thiên binh, nhưng duy chỉ không thấy bóng dáng Tôn Ngộ Không. Ngón tay tiếp dẫn đạo nhân xẹt qua, hình ảnh bên trong vân kính như thủy mạc ngất đi, biến thành cảnh bên trong động rèm nước. Thân hình gầy gò của Tôn Ngộ Không bị mắc kẹt trong bệ đá, trong động rèm nước trống rỗng, ánh sáng cũng có chút mờ mịt. Cánh cánh của Phượng Xí Tử Kim Quan nhảy qua tựa lưng ghế đá, khuôn mặt hầu tử ẩn giấu trong bóng tối. Chỉ có trên người cái khóa tử giáp lưu lại kim mang yếu ớt, kim cô bồng cũng chưa thu lại, nằm nghiêng trên vai hắn. Hô! Hầu tử chậm rãi thở ra, thoáng cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đại vương! Có một số giọng nói sắc bén vang lên bên ngoài động rèm nước, lại là hầu tử hầu tôn chạy tới, mời Tôn Ngộ Không đi ăn rượu mừng. Tôn Ngộ Không khoát tay áo, lạnh nhạt nói. Hôm nay đại chiến với Na Cha kia. Người gia đại vương ta có chút mệt mỏi. Để cho các ca ca chúc mừng là được, ta cứ ngồi thiền điều tức, chớ để cho người ta vào trong. Mấy con hầu tinh kia sửng sốt, cũng không biết đại vương nhà mình làm sao vậy, nhưng cũng chỉ có thể tuân mệnh, quay đầu nhanh chóng chạy ra. Động rèm nước lại yên tĩnh lại, Tôn Ngộ Không từ trong đống hoa quả chất đống ở góc chụp một quả chuối, ngồi ở đó chậm rãi gặm. Linh Sơn, Thảo Lư, tiếp dẫn đạo nhân ôn thanh hỏi. Bồ đề, đệ tử người này chẳng lẽ biết hắn bị thiên đình lợi dụng? Hư bồ đề cười khổ một tiếng, nói. Sư phụ, Ngộ Không đâu chỉ là thông minh, hắn có thể minh nhân, hiểu biến hóa, trước đây có lẽ là bởi vì ở trong cục không hiểu, hiện giờ đã sớm nhìn ra vấn đề. Ồ, tiếp dẫn đạo nhân nhìn chăm chú vào bóng dáng Tôn Ngộ Không trong vân kính. Vậy hắn có thể tìm được phương pháp phá cục hay không? Ván này là đạo tổ định ra, không phải hắn có thể giải quyết. Hư bồ đề có chút muốn nói lại thôi. Tiếp dẫn đạo nhân hơi gật đầu, trong mắt có chút cảm khái. Trước khi hư bồ đề tới, hắn kỳ thật cũng không chú ý chiến sự Đông Châu, cũng không chú ý bổ thiên thạch hầu vốn nên có liên quan lớn đến Tây Phương giáo này. Cũng chính là bởi vì hư bồ đề ở đây, thầy trò hai người tìm không được đề tài, mới có thể muốn theo dõi tình hình hầu tử một cái. Vừa nhìn không quan trọng, lại làm cho tiếp dẫn rơi vào suy tư, dường như tìm được cái gì cơ duyên. Lý Trường Thọ mượn vân kính thuật do thánh nhân mở ra, hảo hảo nhìn Tôn Ngộ Không vài lần. Hắn có thể hiểu được áp lực trên người Tôn Ngộ Không, cũng có thể cảm nhận được tình cảnh hiện tại của Tôn Ngộ Không, có chút lo lắng tính tình Tôn Ngộ Không sẽ vì thế mà thay đổi. Cho nên, giờ phút này hào quang trong mắt hư bồ đề tràn ngập sự thân thiết của sư phụ đối với đồ nhi. Tiếp dẫn đạo nhân đem một màn này nhìn ở trong mắt cũng có hào quang lóe ra, lần thứ hai nhẹ nhàng trượt đầu ngón tay, hình ảnh trong vân kính lại biến hóa. Lần này, lại hiện ra một chỗ trong mây đen trên Hoa Quả Sơn lúc này. Tiếp dẫn nói, nhìn nhiều đi, có lẽ có thể tìm được cơ hội giúp hắn. Đa tạ lão sư. Lý Trường Thọ thấp giọng nói. Chẳng qua, đạo tổ đã nghiêm lệnh đệ tử không được tiếp tục can thiệp vào chuyện Ngộ Không, đệ tử cũng chỉ có thể nhìn một chút thôi. Tiếp Dẫn khẽ gật đầu, cũng không nói nhiều. Trong hình ảnh, lại truyền ra một trận hỏa diễm nổ tung vang lên. Na Tra nghiêng người càn khôn, chân đà phong hỏa luân, trực tiếp nhảy qua đỉnh đầu chúng thiên tướng, vọt tới trước mặt Lý Tĩnh đang cùng chúng tướng thương nghị chiến sự. Cha, vì sao phải hành quân bày trận như vậy, hài nhi nghĩ không ra. Lý Tĩnh nhíu mày nhìn Na Tra, chậm rãi nói. Chớ muốn ở trong quân sông thẳng tắp, sau đó lại đi tự lĩnh lôi tiên năm cái. Na Tra đáp một tiếng, ôm quyền bồi lễ với thiên tướng chung quanh, sau đó lại tiến về phía trước hai bước, khuôn mặt linh tú kia mang theo một chút tức giận. Phụ thân, mấy chục lần đại chiến này, vì sao mỗi lần đều buông tha Tôn Ngộ Không? Lý Tịnh đáp. Tôn Ngộ Không dũng mãnh hơn người, đấu pháp có chút cơ động, lại có đột pháp không tồi. Nếu có thể dễ dàng bắt được hắn, vì phụ sớm đã động thủ, cần gì phải người đến nhắc nhở. Na Tra nắm chặt quyền, đối mặt với Lý Tịnh trước mặt, cùng với đông đảo thiên tướng phía sau Lý Tĩnh. Na Tra bình tĩnh nói. Phụ thân, rõ ràng một mình hài nhi có thể trấn áp Tôn Ngộ Không, mỗi lần hài nhi muốn vận dụng sát khí pháp thân, phụ thân đều phải hạ lệnh thu binh. Phụ thân, vì sao có thể tốc chiến tốc thắng, nhất định phải để cho các tướng sĩ chảy máu vô ích. Nếu thiên đình muốn tụ tập yêu tộc, đánh chết nguyên khí yêu tộc, khởi binh kia phong bế ngũ bộ châu bốn phía chân trời góc biển, đại quân trấn áp, tự có thể giết một ứng yêu tộc. Cần gì phải dùng âm mưu quỷ kế như vậy? Cúc miệng! Lý Tĩnh khẳng định khẽ quát. Đừng nói bậy, bằng không quân pháp thiên quy xử trí. Trong con người Na Tra xuất hiện hai hỏa diễm. Phụ thân, hài nhi đi bắt Tôn Ngộ Không kia. Không có bản nguyên soái chi lệnh, ai cũng không thể dễ dàng xuất trận. Phụ thân! Na Tra nắm chặt hỏa tiêm thương, dưới chân phong hỏa luân hỏa diễm dâng cao. Lui ra! Lý Tĩnh khuôn mặt trầm tĩnh, trên khuôn mặt uy nghiêm cực thịnh. Đây là quân lệnh. Hừ. Na Tra lắc người rời đi, tất nhiên là có chút không vui. Lý Tĩnh trầm giọng nói. Đi hai tướng quân coi trọng Na Tra, chớ để hắn gây họa. Hai gã kim tiên cảnh thiên tướng chủ động đáp ứng, xoay người đuổi theo bên cạnh Na Tra. Đợi Na Tra đi xa, Lý Tĩnh lại thở phào nhẹ nhõm, nói. Tiếp tục bẩm báo thương vong các bộ trong trận chiến hôm nay. Chúng thiên tướng mỗi người đáp ứng một tiếng, tướng quân lúc trước mở miệng bẩm báo tiếp tục nói tử thương đại chiến hôm nay. Lý Trường Thọ nhìn một màn phát sinh trong thiên binh quân trận, đáy lòng có chút vui mừng, biểu tình giả thân của Hư Bồ Đề lại có chút rối rắm. Hắn quả thật cảm thấy vui mừng, vừa vì đạo tâm không có biến chất kia của Na Tra, kiên trì đối với bản thân thị phi, cũng vì Lý Tĩnh bình tĩnh cùng trầm ổn. Ở góc độ nào, để ý thủy chung là thiên đình thiên binh tử thương. Đứng ở lập trường của Lý Tĩnh, vừa phải suy nghĩ đến mệnh lệnh phía trên, vừa phải suy nghĩ đến tâm tính của các tướng sĩ, áp lực rất nặng, nhưng phải chống đỡ được gánh nặng này. Chẳng qua, dựa vào cái tên Trường An thúc này hiểu rõ Na Tra kế tiếp không gây họa, là tuyệt đối không bình thường. Tiếp dẫn thánh nhân tạm thời tàn vân kính đi, trong mắt cũng có rất nhiều cảm khái. Lý Trường Thọ hỏi. Thưa thầy, ngài đây là... Bồ Đề, người mà nói, vì sư cùng người sư thúc trước đây vẫn bận rộn độ nhân lớn mạnh Tây Phương giáo. Có phải chọn sai con đường hay không? Tiếp dẫn đạo nhân nói. Mà nay thấy Na Tra kia, mới đột nhiên tỉnh ngộ. Trước đây vi sư cùng sư thúc người thu đồ đệ, đều chỉ là vì lớn mạnh Tây Phương giáo vận mệnh, củng cố căn cơ Tây Phương giáo, lại xem nhẹ chuyện truyền thừa. Ngộ không không tính, đệ tử ba đời Tây Phương giáo lại không có một ai dùng được. Xiển giáo có Dương Ti, Na Tra, Lôi Chấn Tử, Tiệt giáo có Hỏa Linh, Dư Nguyên vân vân, càng nhiều không thể đếm được. Duy chỉ có Tây Phương giáo chúng ta. Về sau vi sư thậm chí còn tin tưởng sai Hồng Mông hung thú, gây ra trái đắng hôm nay. Lão sư! Lý Trường Thọ chỉ có thể theo dỗ dành một câu. Ngài cùng sư thúc, năm đó cũng là không cách nào lựa chọn. Thôi, tiếp dẫn đạo nhân lắc đầu. Hiện giờ đã không còn Tây Phương giáo, chỉ còn lại Phật môn này. Bồ Đề ngươi mưu trí xuất chúng, có thể có phương pháp cứu ngộ không? Lão sư, cũng không có biện pháp. Lý Trường Thọ vội vàng nói. Nhưng đoán rằng thiên đạo cũng không thật sự đả thương tánh mạng Ngộ Không. Tiếp dẫn bấm ngón tay suy đoán, rất nhanh rơi vào trầm tư, dường như là đang giả dối thiên cơ trên người Tôn Ngộ Không. Mà nay đại kiếp nạn tán đi, tất nhiên là không có kiếp mệnh quấy nhiễu suy đoán. Càng suy đoán, lông mày tiếp dẫn càng nhíu sâu. Kỳ quái, vì sao mệnh số của Tôn Ngộ Không khác với suy đoán trước đây của Vân Đạo? Dứt lời, tiếp dẫn thân chu thánh nhân vẫn càng thêm nồng đậm. ngón tay trái có chút chậm chạp bóp bẹo, một cỗ thiên đạo lực lại xuất hiện, chẳng qua cũng xuất hiện trong cơ thể tiếp dẫn thánh nhân. Hiển nhiên, đây là dẫn động hồng mông tử khí lực. Lý Trường Thọ lặng lặng chờ, đáy lòng kỳ thật có chút để ý. Theo hắn suy đoán, tính tình Na Cha vừa lên, giờ phút này khẳng định đã giết về phía Hoa Quả Sơn, hai gã kim tiên cảnh thiên tướng kia tất nhiên không kéo được tiểu Na Cha. Hắn là ai? Thân thể nhập phong thần bảng, chính thần nổi danh thiên đình, đồ tôn của Nguyên Thủy Thiên Tôn, đệ tử Đại Âm Dương Sư. Mặc dù bị cha ruột của mình khiển trách, nhưng sư phụ nhà mình tuyệt đối sẽ làm chỗ dựa cho mình, cùng lắm thì chính là không làm chính thần, trở về núi tiêu dao khoái hoạt, tu hành ngủ đánh thỏ thỏ. Thậm chí, Lý Trường Thọ hoài nghi, Lý Tịnh đang cố ý chọc giận Na Cha. Cẩn thận ngẫm lại, khả năng như vậy thật đúng là rất lớn. Lý Tịnh đối với Na Cha có chút yêu thương, ngày thường nếu ý kiến trái ngược, đều sẽ tận tình khuyên bảo đạo lý, mà không phải là một cô quân lạnh lạnh như băng như núi. Đúng rồi, Lý Tĩnh cũng không muốn đánh tiếp như vậy, nhưng mệnh lệnh cấp trên cho hắn lại không thể công khai cãi lời. Để Na Cha ra tay quấy rối sự bố trí của quyền thần thiên đình, sớm chấm dứt trận Hoa Quả Sơn, trăm lợi mà không có hại. Lý Trường Thọ trong lòng bóp một chút, khoảnh khắc này nói không chừng hai người đã đánh nhau, mấy hô hấp này nói không chừng đã có một bên bị thương. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể chờ đợi tiếp dẫn thánh nhân xuất thủ mở vân kính. Bởi vì tiếp dẫn thánh nhân bằng vào thiên đạo suy đoán, nói không chừng thiên đạo cùng đạo tổ cũng đang nhìn chăm chú vào bọn họ, ổn thỏa nổi lên, hắn cũng không rời tâm thần đi Hoa Quả Sơn quan chiến. Lý trí một chút, mình nhìn thấy tình hình cụ thể cũng không giúp được gì. Cuối cùng, tiếp dẫn thánh nhân tính toán nửa canh giờ, khuôn mặt lộ ra vài phần thoải mái, nói một câu. Yên tâm, Ngộ Không có đại cơ duyên, cùng Phật môn Hương Thịnh có liên quan mật thiết, sẽ không có quá nhiều phiền toái. Thuận thế giơ tay lên một chút, mở ra vân kính mà Lý Trường Thọ đang ngóng trông. Lý Trường Thọ thầm nghĩ quả nhiên, trong mắt sầu lo cũng không phải là giả dối. Vào lúc hoàng hôn, một khu rừng núi trên bờ biển phía đông. Ở đó, những khu rừng rộng lớn biến thành tro bụi, đất nứt nẻ, núi đá đổ vỡ. Một đạo thân ảnh hắc khí bao vây lơ lửng trên không trung, triển khai sáu cánh tay, tay cầm các loại binh khí, đối với phía dưới nhanh chóng đánh ra thế công như cuồng phong bạo táp. Nơi lưu quang oanh đập, Tôn Ngộ Không giơ gậy vàng mạnh mẽ chống đỡ. Hai chân đã rơi vào tầng đá trên mặt đất, quanh người bị oanh thành một hố đá khổng lồ. Tôn Ngộ Không, Na Cha lạnh lùng quát mắng, ngươi thật sự coi như ta không thắng được ngươi. Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, giờ phút này lại bị pháp thân lục tí cùng đông đảo trọng bảo áp chế, không cách nào phản kích từ dưới đất. Đây là thuần túy áp chế, bảo vật, pháp lực áp chế. Trong mắt Tôn Ngộ Không kỳ thật cũng có chút hồ nghi. Trước đây hắn đại chiến với Na Cha không ít lần, đối với Na Cha đấu pháp con đường sớm đã biết rõ trong lòng. Cũng đã thấy Na Cha thi triển sáu tay pháp thân. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên Tôn Ngộ Không thấy sát khí nồng đậm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy đồng tử Na Cha hóa thành đỏ như máu. Giờ phút này Na Cha đánh ra thế công, làm cho hắn chỉ có thể chống đỡ, không cách nào tìm cơ hội trở tay. Đây mới là thực lực thật sự của tiểu oa nhi này. Quả nhiên, thiên đình chẳng qua là lợi dụng chiêu bài tề thiên đại thánh như hắn, hấp dẫn càng nhiều yêu tộc đến đây, sau đó một lưới bắt hết. Quả nhiên, giống như Ngưu Đại Ca âm thầm nhắc nhở mình. Trong thiên địa này không có chính nghĩa gì, cũng không có công bằng gì, yêu tộc vốn là địch của thiên đình chính là muốn tiêu diệt chủ lực yêu tộc. Quả nhiên, mình không giữ được Hoa Quả Sơn. Tiếng ầm ầm, tiếng thanh kiếm gào thét. Kim Xích Bổng không ngừng run rẩy, gắt gao ngăn cả Na Cha đánh tới đông đảo pháp bảo. Lực đạo cường hoành không ngừng tản ra bốn phương tám hướng, phá tan đất đá xung quanh, cho dù mặt đất xen lẫn cỗ lực lượng kỳ dị kia, giờ phút này cũng bị dư ba đấu pháp của bọn họ đánh sập. Cỗ lực lượng kia hắn từng âm thầm hỏi qua mấy vị huynh trưởng là thiên đạo lực, phụ trách bảo vệ thiên điện này. Thiên đạo, trong lý giải của hầu tử, cũng chính là đạo của thiên đình, pháp của thiên đình, quy củ mà thiên đình đặt ra. Sư phụ không dạy hắn những thứ này, nhưng đại khái chính là như vậy đi. Trước đây không biết trời cao, tiếp xúc với một ít võ tướng thiên đình, liền cảm thấy thiên đình chẳng qua là như thế. Nhưng đại quân thiên đình áp cảnh, Tôn Ngộ Không mới nhớ tới, trên Hoa Quả Sơn chỉ có mình có lực đánh một trận với thiên đình. Đám hầu tôn của hắn không cách nào đối mặt với số lượng thiên binh khổng lồ như vậy. Đó là lần đầu tiên hắn cảm thấy áp lực. Một loại áp lực để trở thành một vị vương lớn. Khi đại quân thiên đình áp cảnh, những lão yêu vốn đang nương tựa tới rời đi, hắn không cảm thấy có cái gì. Hoa Quả Sơn là tự do, nghĩ đến liền đến, muốn đi tự nhiên cũng có thể đi, hắn sẽ không ép buộc yêu tộc khác đi làm cái gì, cũng sẽ không bởi vậy mà thiếu nợ cái gì nhân tình. Nhưng mấy tháng qua, hắn đột nhiên phát hiện, nếu có thể có thêm mấy đồng minh, có lẽ tình cảnh của Hoa Quả Sơn sẽ cải thiện rất nhiều. Nhưng dần dần, Tôn Ngộ Không phát hiện ra mọi thứ không đơn giản như mình nghĩ. Thiên đình thực lực sâu không lường được, thiên binh chiến trận thường thường giống như sinh linh ma bàn, một khi phát động liền có thể xóa bỏ thành từng mảnh yêu binh cùng yêu tộc cao thủ. Thực lực bản thân mình tự hào, dưới chiến trận như vậy, chỉ sợ cũng sẽ bị trực tiếp áp chế. Nhưng thiên đình vẫn chỉ để Na Cha hoặc là vài tên võ tướng khác liên thủ cùng hắn đối trận, vẫn chưa vận dụng chiến trận như vậy. Mà mấy ngày trước một lần say rượu, Ngư đại ca sau khi uống say, truyền thanh nói vài câu khiến Tôn Ngộ không có chút dầu dĩ không vui. Hiền đệ, ngươi biết Na Cha trong thiên đình thực lực xếp hạng bao nhiêu vị? Con số này, tối đa là 30 người đầu tiên. Ngươi còn trẻ, đừng bị yêu tộc lợi dụng, cũng đừng bị thiên đình lợi dụng. Thiên đình nếu thật sự muốn gạt bỏ ngươi, cũng không cần phái binh, trực tiếp cả phương thiên phạt, hoa quả sơn khác bị diệt. À, là bị coi là quân cờ, đi tính kế yêu tộc, để cho yêu tộc càng nhiều cao thủ đến hoa quả sơn chôn cùng, nhất là đám yêu vật cổ xưa trốn dưới đất không lộ diện. Na Cha, hạng 30. Tôn Ngộ không ngẩng đầu nhìn về phía thân ảnh bị sát khí bao vây trên không trung, cầm kim cô bổng không ngừng run rẩy. Quân cờ, tính kế, thượng cổ yêu, hoa quả sơn, bồi táng. Hoa quả sơn của mình thành nơi chôn cốt yêu tộc, hầu tử hầu tôn của mình cũng sẽ tan xương nát thịt, hóa thành tro tàn. Đây có phải là sức mạnh của thiên đàng không? Quả nhiên là làm cho yêu vương này của hắn có chút không thở nổi. Tôn Ngộ không suy nghĩ mấy đêm, tìm kiếm phương pháp phá cục, muốn ở trong thiên đình bao vây ti để trừ cùng yêu tộc trói buộc một khe hở. Hắn thử suy nghĩ, cố gắng đi phân tích, nhưng càng suy nghĩ nhiều, càng phân tích, càng phát hiện, chờ đợi hoa quả sơn, chỉ là một hồi thảm khốc kết thúc. Thiên đình đang tỏ ra yếu địch, yêu tộc bị cái gọi là thắng trận làm cho đầu óc choáng váng. Hoa quả sơn đã có càng ngày càng nhiều bộ lạc yêu tộc, thanh âm của Hầu Chi đã rất nhỏ, hơn nữa trong các lần đại chiến cũng ít nhiều có chút tổn thương. Ta có lẽ không phải là một đại vương tốt. Đáy lòng Tôn Ngộ không nghĩ như thế, trong mắt kim quang có chút ảm đạm, kim cụ bổng dơ cao kia cũng chậm rãi tiến tới gần mặt hắn. Thế công của Na Cha càng ngày càng sắc bén, sát khí cuồn cuộn trên không trung, ngưng tụ thành hư ảnh đen kịt của Na Cha. Hoàng hôn. Lý Trường Thọ chăm chú nhìn một màn trong vân kính, hắn gần như có thể cảm nhận được nội tâm hầu tử dãy giụa, nhưng cũng biết đây là cửa ải tâm tình mà hầu tử phải bước qua. Tề Thiên Đại Thánh không phải tùy tiện hô to là có thể thành. Mỹ Hầu Vương cũng không chỉ là một xưng hô, đối với thạch hầu bị bầy khỉ nhạt được mà nói, càng là một phần trách nhiệm. Chỉ là, Na Cha có phải hỏa lực quá mạnh một chút hay không? Không nghĩ tới, năm đó Chuẩn Đề Thánh Nhân gieo sát khí cho ân phu nhân, cuối cùng lại thành tự thiên đình tiểu tướng hiện giờ nắm trong tay sát khí dùng làm đấu pháp. Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt, Lý Trường Thọ tất nhiên cũng không đành lòng nhìn bọn họ bị thương. Tiếp dẫn thánh nhân giờ phút này mỉm cười nhìn chăm chú vào hư bồ đề trước mặt, giơ tay khẽ điểm, hình ảnh vân kính hiển thị chia làm hai. Bên trái vẫn là Na Cha thúc giục sát khí pháp thân, lấy bảo áp hầu, bên phải lộ ra trên mây trên cao, Lý Tĩnh cùng chúng thiên binh thiên tướng. Giờ phút này, chúng thiên tướng gây áp lực trên không trung, đem chúng yêu vương muốn đi viện trợ Tôn Ngộ không chắn trên mặt đất, tạo áp lực lớn cho yêu tộc, tùy thời đều có thể bộc phát một trận đại chiến khác. Lý Tịnh lại chỉ nhìn chăm chú vào Na Cha, chú ý sát khí Na Cha ăn mòn đạo tâm, tùy thời chuẩn bị tế thủ bảo tháp. Có một ngày tướng thấp giọng nói, có phải đi giúp Na Cha một tay hay không, bị Lý Tĩnh lên tiếng ngăn cản. Nhìn là được. Lý Tĩnh nói. Na Cha còn dư lực, chúng thiên tướng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chỗ bờ biển, thiên đạo lực đã hiện ra bóng dáng, trên mặt đất trải ra một tầng phương cách nông cạn. Tôn Ngộ không đã bị đánh nửa người vào trong đất, quanh người hố lớn lan rộng mấy chục dặm. Na Cha đứng sừng sững trên không trung, pháp bảo lực đạo ném tới không hề giảm chút nào, tần suất thậm chí còn mơ hồ tăng lên. Lòng bàn tay Tôn Ngộ không nhiễm máu, thân thể kim cương không xấu, cũng bị lực đạo từ kim cô bổng truyền đến chấn hủy. Hiền đệ, chúng ta chính là mấy kim tiên. Giọng nói của Ngư đại ca tựa hồ còn vang vọng bên tai. Đại la ở thiên đình cũng không tính là gì, trên đại la còn có các loại cảnh giới, ngươi chính là mấy cái lá chắn bị yêu tộc đẩy ra. Chúng ta tranh cái gì, vui vẻ thì thôi, tìm cơ hội nên đi thì đi, nên chuồn thì chuồn. Bay ra ngũ bộ châu, hồng hoang rất lớn. Đi thôi à. Ý niệm này nổi lên từ đáy lòng Tôn Ngộ không, nhất thời có chút không thể vãn hồi. Nhưng làm thế nào để hắn đi? Các bộ yêu vương sợ là không đồng ý, chính mình cũng không mang theo được tất cả hầu tử hầu tôn. Hoa quả sơn cũng là gốc rễ của hắn. Hắn từ nơi này sinh ra, nơi này chính là quê hương của hắn. Làm thế nào ta có thể đi? Sợ thiên đình, sợ tiên thần. Đúng rồi, mình không biết từ khi nào, đạo tâm đã có sợ hãi, đối với thế lực như thiên đình sợ hãi. Muốn che chở hầu tử hầu tôn cũng là lấy cớ, những người nhà gần hắn, sớm đã ở thời điểm mình tên kiều, hơn phần nửa già chết. Hết thảy đều chẳng qua là sợ hãi trong đạo tâm của mình, là khe hở đạo tâm. Hết thảy đều là thực lực của mình không đủ, mới dẫn đến khốn cảnh hiện giờ. Dựa vào cái gì? Thiên địa rộng lớn này, lại không có chỗ dung thân của hắn. Dựa vào cái gì? Thiên đình chúa tể hết thảy, cho thiên đình điểm màu sắc, đã bị đạt cho ngỗ nghịch. Tôn Ngộ Không cắn chặt răng, hừ mạnh một tiếng, trong mắt xuất hiện từng luồng hỏa quang màu vàng, máu tươi trong lòng bàn tay, miệng hổ phát ra kim mang. Đó là một điều tốt. Càn khôn vòng nện tới, kim cô bồng trầm xuống phía dưới, lại bị tay phải Tôn Ngộ Không nắm ngược lại, chống trước người. Trên trán kim quang đại tác, lưu quang trên không trung không chút lưu tình đập về phía mặt Tôn Ngộ Không, lại bị kim quang quanh người Tôn Ngộ Không phát ra đều ngăn bay. Bất diệt kim hồn. Một đạo hư ảnh cao hơn 10 trượng, thân ảnh cao hơn 10 trượng như vượn khỉ, xuất hiện phía sau Tôn Ngộ Không, ngửa đầu gào thét với Na Tra trên không trung. Phô trương thanh thế. Na Tra nắm chặt hỏa tiêm thương, càn khôn quyền, hỗn thiên lăng, gạch vàng, âm dương bảo kiếm, sau lưng hiện ra ma tôn bản ta bóng dáng, từ không trung bay xuống. Ma diễm ngập trời, lại có công đức chi lực vườn quanh. Hư ảnh vượn khỉ sau lưng Tôn Ngộ Không nắm chặt hai quyền, đập mạnh xuống đất, thân ảnh Tôn Ngộ Không từ sâu trong đất bay lên trời, cự viên bao vây thân hình hắn. Tôn Ngộ Không hai tay nắm chặt gậy vàng đập về phía Na Tra, cự viên nắm chặt quyền phong oanh về phía bóng ma tôn. Đại vương, ngài khi nào mới có thể trường sinh bất lão? Đại vương, Hoa Quả Sơn chúng ta lần này cũng là Nam Bộ Châu Dương danh rồi. Đại vương, đại vương, Ngộ Không. Hai mắt Tôn Ngộ Không bị kim quang lấp đầy, cả người đột nhiên phát ra một cỗ uy áp tuyệt cường. Trời cao thì như thế nào, địa hậu thì như thế nào? Hôm nay trong tầm tay, nơi này đều ở dưới chân. Thiên đình cường thịnh, vậy hắn liền đánh vào thiên đình, đem cờ của mình cắm ở Lang Tiêu Bảo Điện. Hắn là Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không. Nhìn không trung kia, hai đạo thân ảnh chợt va chạm, từng đạo sóng vết trên không trung hướng bốn phương tám hướng bao trùm tàn sát bừa bãi, kim sắc viên hầu cùng ma ảnh đen kịt đồng thời nổ tung, nhìn không ít ngày mí mắt nhảy dựng lên. Một tiếng hét nhẹ, một tiếng giống giận, sau đó là tiếng binh khí va chạm. Thiên lôi loạn dũng, thiên hỏa mạn mạn. Trong tiếng nổ vang, thân hình Na Tra bay ngược lên không trung, cúi đầu phun một ngụm máu tươi, ngực xuất hiện một vết lõm. Thân hình Tôn Ngộ Không cũng rơi xuống đất, trán xuất hiện một lỗ máu to bằng móng tay, khiến khuôn mặt hắn càng thêm hung dữ. Hai người này gần như đồng thời dừng thân hình, tự mình đánh về phía trước. Tiếng hò hét của yêu tộc vang lên tiếng trống ầm ầm. Lý Tịnh càng nắm chặt bội kiếm bên hông, tùy thời chuẩn bị phá vỡ cân bằng giữa sân. Đúng lúc này, dừng lại, hai người nhanh chóng dừng lại. Trong hoàng hôn, một đạo thân ảnh mặc áo bào trắng xuất hiện ở vùng ven đại chiến giữa Na Tra và Tôn Ngộ Không, giơ cao ý chí trong tay. Ngọc Đế bệ hạ có chỉ, phong Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không làm Tề Thiên Đại Thánh, vu thiên đình thực bổng, tu Tề Thiên Đại Thánh phủ. Đi! Na Tra và Tôn Ngộ Không gần như đồng thanh quát mắng thân ảnh lão thần tiên kia, khiến mí mắt yêu thần đầy trời, yêu tộc lớn nhỏ nhảy loạn. Một tiếng chữ kia, làm cho Tiếp Dẫn Thánh Nhân mỉm cười mấy canh giờ, tâm tình chợt vui sướng. Thiên đạo cũng có ngày hôm nay. Lý Trường Thọ nhìn hình ảnh không ngừng thay đổi trong gương mây, khuôn mặt có nhiều lo lắng, chú ý tất cả đều là Tôn Ngộ Không. Kỳ thật đáy lòng cũng đang âm thầm sảng khoái. Hai hậu bối này, không nói vũ đức, làm sao có thể hung hãn với sứ giả Ngọc Đế Thiên Đình đức cao vọng trọng như vậy? Lại nói hàng giả kia quá bạch kim tinh hiện thân, muốn ngăn cản Na Tra cùng Ngộ Không đại chiến, ngược lại phải quát mắng một tiếng, sắc mặt lão quan nhi này lại không hề biến hóa. Na Tra và Tôn Ngộ Không đánh ra chân hỏa, chạm vào nhau trên không trung, lưu lại từng đạo tàn ảnh. Thập Phương Quỷ Thần đồng loạt kinh tâm, tên tuổi lớn có thể mí mắt giật giật. Vẫn là Lý Tĩnh phản ứng nhanh chóng, trực tiếp tế xuất bảo tháp, phát hiệu thi lệnh, để cho sau lưng mấy chục ngày sẽ cùng nhau ra tay. Chúng thiên tướng bày ra thiên khương đại trận, mạnh mẽ ngăn cách Tôn Ngộ Không với Na Tra, nhưng cũng bị hai người đánh ra thế công chấn động khí huyết bốc lên, thân hồn bất ổn. Na Tra trừng mắt nhìn Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không trừng Na Tra, nhưng đều bị đại trận thiên khương đè lên không trung, dưới đất. Tư thế kia, phảng phất hôm nay nhất định phải có một cái gấp ở nơi này. Một phen huyên náo, thiên binh cùng yêu binh mỗi người thu trận. Tôn Ngộ Không vác thiết bổng, lông khỉ nhiễm máu, tỏa giáp đỏ sậm, ánh mắt tập trung vào Na Tra bị thiên tướng vây quanh trên không trung, khóe miệng hơi giật giật. Dám thối! Na Tra vừa bình tĩnh lại lúc này giận dữ, tóc tai bù xù mắng. Ngươi một con khỉ thối, hét lên một lần nữa xem. Suy! Tôn Ngộ Không cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói. Lần sau lại đánh qua. Sợ ngươi! Na Tra hừ một tiếng, thu hồi pháp thân sáu tay cùng mọi pháp bảo, dẫm lên phong hỏa luân cúi đầu bay về phía Đông Thiên Môn, ngay cả quân doanh cũng không trở về. Tuy rằng Na Tra nghĩ không ra vì sao, rõ ràng thiên đình có thể diệt được yêu tộc nơi này, lại nhất định phải chiêu an con khỉ thối này. Nhưng trận chiến hôm nay, ngược lại cảm thấy hầu tử này cũng không tệ. Rất mạnh! Đối với Na Tra tùy hứng, các thiên tướng cũng không dám nói thêm gì. Na Tra tất nhiên không tính là ngốc, biết Ngọc Đế sứ giả Thái Bạch Kim Tinh chỉ cần lộ diện, lại muốn đọc ý chỉ của Ngọc Đế, đại chiến liên tục này liền kết thúc, không có cơ hội ra tay. Hơi thở của Tôn Ngộ Không nhanh chóng khôi phục đến đỉnh cao, nhìn các tiên thần trên trời, cúi đầu rút một ngụm máu, khiêng kim cô bổng lên vai, xoay người đi về phía Trùng Yêu. Trên mây, Lý Tĩnh nhìn Thái Bạch Kim Tinh, mày gắt gao cao. Ngọc Đế tự phong, Tề Thiên Đại Thánh. Danh hiệu này không khỏi cũng quá lớn. Thiên đình thiếu một cao thủ như Tôn Ngộ Không sao? Rõ ràng là không thiếu. Có lẽ, ở đây lại có tính kế cùng mưu lược như vậy đi. Mình một tướng lĩnh mang binh, cũng là không cảm nhận được hành động này có cái gì cần thiết. Các quân thu binh. Lý Tĩnh trầm giọng nói một câu, chúng tướng phía sau đồng thanh đồng ý. Thái Bạch Kim Tinh nói với Lý Tĩnh. Lý Nguyên Soái lại đem đại quân lui về Đông Thiên Môn, chiến sự nơi này tạm thời bỏ qua. Lý Tĩnh trầm ngâm vài tiếng, hơi có chút muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn sáng suốt lựa chọn câm miệng. Hắn chắp tay hành lễ với Thái Bạch Kim Tinh, bắt đầu truyền lệnh cho các bộ thiên binh hướng Đông Thiên Môn trở về. Nhưng Lý Tĩnh vẫn chưa hạ lệnh lui binh, vẫn để cho đại quân ở ngoài cửa Đông Thiên dựng trại, tùy thời có thể mở ra Hoa Quả Sơn. Thiên binh trên đỉnh đầu bắt đầu lui bước, chúng yêu Hoa Quả Sơn càng sôi trào. Nhưng không ít lão yêu trước đây tự cho là nhìn thấu thiên đình tính toán, đều có chút bối rối. Bọn họ nguyên bản cảm thấy thiên đình đang lấy yêu tộc Thất Đại Thánh làm mồi nhử, cùng yêu tộc đến đây một lưới bắt hết. Giờ phút này tất cả đều bị đánh vào mặt. Thiên đình lại hạ chỉ chiếu an Tôn Ngộ Không, thành toàn danh Tôn Ngộ Không Tề Thiên Đại Thánh. Điều này có nghĩa là gì? Chẳng lẽ thiên đình đột nhiên nhìn yêu tộc Mi Thanh Mục Tú, cảm thấy thiên đình nên tăng thêm một ít yêu tộc nguyên tố, cho nên đem Tôn Ngộ Không là một yêu vương trẻ tuổi có tiềm lực cực lớn nạp làm của riêng mình? Điều này có hợp lý không? Điều này là thái quá. Không khỏi cũng quá thái quá. Vậy đã đánh gì nhiều ngày như vậy, chỉ để làm nổi bật bầu không khí, mang lại cho Tôn Ngộ Không danh tiếng. Phàm là người có đại năng thần thông đang nhìn chăm chú nơi này, phần lớn đều nổi lên nghi hoặc như vậy, không biết thiên đình đang làm cái gì danh đường. Linh Sơn, tiếp dẫn Thảo Lư. Lý Trường Thọ nhìn chăm chú vào vân kính hiển thị, giả thái bạch kia hướng Hoa Quả Sơn rơi xuống, dường như là muốn nói triều an, đáy lòng thầm than. Đạo tổ là kịch bản khống chế thực truy. Nếu không có đủ áp lực, liền kiên định đi theo con đường đã định, tám con ngưu cũng không kéo về được. Lý Trường Thọ đáy lòng yên lặng chửi bới một hồi, chỉ thấy vân kính kia hiện ra, trên Hoa Quả Sơn lại xảy ra loạn. Giả thái bạch giá vân mà đến, quanh thân tiên quang trận trận, đối với Tôn Ngộ Không bị chúng yêu vương vây quanh xa xa hô lên. Đại Thánh, Đại Thánh. Ừ, Tôn Ngộ Không quay đầu liếc nhìn lão quan, ra lệnh một tiếng. Lệnh cho một đám hầu tử hầu tôn tiến về phía trước, trói lão quan lại, treo trên cây bên cạnh yến tiệc mừng. Tình hình như vậy, thật sự nhìn không ít thiên đình tiên thần nhìn thấy mà giật mình, cũng nhìn ngưu yêu biết đây giả quá trắng gót chân kinh hồn bạt vía. Ngưu yêu này, tất nhiên là ngưu đại ca mà Tôn Ngộ Không nhận ra, đứng đầu bảy đại thánh yêu tộc, lão quân ra ngoài chỉ có thể cưỡi tiểu kim tiểu ngân đầu sò, ngưu ma vương. Ngưu ma vương nhìn chúng hầu bảy tay tám cước, liền đem bạch bào lão thần tiên kia treo trên cây. Trong lúc nhất thời cũng vô lực chửi bới. Ngoan ngoãn, thiên đạo ý chí, đạo tổ phân thân, cứ như vậy trói lại. Ngưu ma vương đến gần Tôn Ngộ Không, lông mày rậm mắt to lóe ra một chút ánh sáng, thấp giọng nói. Hiền đệ, suy nghĩ kỹ à hiền đệ, đây chính là cơ hội giải vây cho Hoa Quả Sơn, chớ để mất lễ nghĩa với Thái Bạch Kim Tinh này. Tôn Ngộ Không hừ một tiếng, chỉ gọi mấy vị huynh đệ kết bái đi uống rượu ăn đào, cũng không chính diện đáp lại vấn đề này. Rõ ràng là trong lòng có tức giận. Ngưu ma vương cũng không tiện khuyên nhiều, vì chúng yêu duy trì đi ăn rượu khoác lác, không thể thiếu lại muốn nói những lời khen ngợi thất đệ dũng mãnh. Lão qua nhi bị treo lên ở trên cây có chút xấu hổ, nhưng chỉ duy trì khuôn mặt tươi cười. Trên bảo tọa trên đài cao của Lang Tiêu Điện, khóe miệng Ngọc Đế lộ ra nụ cười nhạt nhạt. Trên núi Hoa Quả không có, quân doanh thiên binh còn chưa lui đi, có ngày nói đi cứu Thái Bạch Kim Tinh, lại bị Lý Tĩnh ngăn cản. Lý Tĩnh nói, vị đại nhân này nhất định có tính toán của mình, người ta chớ tùy ý suy đoán. Vì thế, chúng tướng cũng chỉ có thể nhìn từ xa. Trong nơi ở của thánh nhân Linh Sơn, tiếp dẫn đạo nhân cũng lộ ra nụ cười hiền lành, có chút hứng thú nhìn một màn trước mắt này, còn giới thiệu vài câu thân phận giả thái bạch này với ái đồ hư bồ đề trước mặt. Lý Trường Thọ ra vẻ kinh ngạc. Đây là phân thân của ý chí thiên đạo, đệ tử nguyên bản còn tưởng rằng đây chỉ là một cỗ khôi lỗi. Đạo tổ thả phân thân này chỉ là vì giám sát Ngọc Đế bệ hạ. Tiếp dẫn nói. Ngọc Đế cùng cấm kỵ kia đi quá gần một chút, thế cho nên thiên đạo đối với Ngọc Đế đều nổi lên kiêng kỵ. Bồ đề, thiên đình này, hay nói thiên đạo chiêu ngộ không đi thiên đình làm chuyện Tề Thiên Đại Thánh, ngươi nhìn thế nào? Đây nhìn như là chuyện tốt, nhưng nhất định có mưu tính khác. Lý Trường Thọ thoáng suy tư, chậm rãi nói. Trước đó đạo tổ từng cùng đệ tử ở Thạch Thai Bàng Môn việc này. Đạo tổ dường như muốn Tôn Ngộ Không nổi danh, làm sinh linh phản thiên, lại bị trời thuần phục, cảnh cáo những người sau này như thế. Ngoài ra, còn liên quan đến chuyện Phật môn hương thịnh. Thiện, tiếp dẫn đạo nhân khẽ thở dài. Đạo tổ mưu tính là như vậy, như thế cũng không cần lo lắng nhiều cho an nguy của Ngộ Không. Sư phụ, Hư Bồ Đề thấp giọng hỏi. Ngài vừa mới tính toán số mệnh Ngộ Không, nhưng tính toán được tai họa kiếp nạn gì? Tiếp dẫn chậm rãi nói. Lại có kiếp nạn, thiên cơ biểu hiện ra, trong mệnh hắn có tai ương lao mệnh, sau này cũng có sinh tử đại tai. Sinh tử đại tai, Lý Trường Thọ khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là Mỹ Hầu Vương thật giả, Phật môn giấu trời qua biển. Lúc này tiếp dẫn thánh nhân suy đoán, đều là thiên cơ hiển thị, thiên đạo thôi diễn trong phương hướng khả năng lớn nhất, cũng không phải là chuyện tương lai thành lập. Lý Trường Thọ cũng không nghĩ nhiều về chuyện này. Nếu sau đó hắn và đạo tổ quyết đấu thắng, vậy tất nhiên không cần lo lắng nhiều trên người Tôn Ngộ Không cái gọi là số mệnh. Hình ảnh vân kính vẫn được duy trì, bên trái là Thái Bạch Kim Tinh bị treo trên cây, bị một đám hầu tinh chọc tới chọc lui, coi như là chịu nhục, bên phải là Tôn Ngộ Không cùng chúng yêu vương uống rượu chúc mừng. Ý cười bên miệng tiếp dẫn vẫn không lùi bước. Thái Bạch Kim Tinh này vừa là thiên đạo hóa thân, lại đại biểu đạo tổ, và lại còn là Tây Phương giáo túc tịch trước thiên đình nhị thiên đế thường dùng bộ dáng. Cấp 3 niềm vui. Lý Trường Thọ đối với chuyện này ngược lại không có cảm giác vui sướng khi người gặp họa, đạo tổ nếu là cùng hầu tử so đo, vậy không khỏi mất khí lượng. Hắn nhìn yêu vương chung quanh Tôn Ngộ Không, cũng mượn vân kính nghe được cuộc đối thoại ở đó. Yêu tộc đang khuyên Tôn Ngộ Không đi thiên đình làm tề thiên đại thánh. Ngưu Ma Vương ở một góc tự uống, mấy huynh đệ kết bái khác của Tôn Ngộ Không giờ phút này cũng không nói được, ngược lại vài lão yêu vương có thâm niên hơn, ở bên cạnh Tôn Ngộ Không không ngừng khuyên nhủ. Đại thánh, thiên đình đây là không muốn mở rộng chiến đoan, để cho chúng ta cho bọn họ một bậc thang xuống. Đại thánh ngươi ngẫm lại, nếu thiên binh thiên tướng tất cả đều đè xuống, bọn họ cho dù có thể cuối cùng thủ thắng, tất nhiên phải trả giá đắt cho huyết Hải Thi Sơn, cái giá này là thiên đình không thể chịu đựng được. Hơn nữa tề thiên đại thánh danh hào này nếu được thiên đình tán thành, tam giới đều khen ngợi, sau này ngài ở trong thiên địa, chính là cái này. Tôn Ngộ Không nhìn ngón tay cái lắc lư tinh xảo của lão bồ câu kia, hừ một tiếng, tiếp tục nhàm chán ăn chuối. Đại thánh, đây là chuyện tốt của trời lớn, thiên đình phong tề thiên đại thánh, cùng tề thiên đại thánh do chúng ta gọi, đó thuần túy là hai chuyện khác nhau. Ngài được phong đi thiên đình hưởng phúc, hoa quả sân tự có chúng ta chăm sóc, nhất định sẽ không để cho những hầu tử tôn này chịu ủy khuất. Đại vương, có lão hầu hô. Lần trước thiên đình lừa gạt ngài, lần này nói không chừng cũng có quỷ kế gì. Tôn Ngộ Không cho là đúng gật đầu, nói. Hừ hừ, chúng ta đừng nghĩ đến so với thiên đình thần tiên này hoa hoa chàng, trái tim bọn họ rất lớn. Một bên lại có lão hầu mở miệng. Đại vương, chúng ta cùng thiên đình, kỳ thật cũng không có chỗ tốt gì. Đại chiến liên tiếp này, các bộ tử thương thảm trọng, tuy nói mỗi lần đều đem thiên binh đánh lui, nhưng các vị đại vương trong nhà binh mã đều tổn thương ít nhất 3 thành, thiên binh tử thương cũng không tính là nhiều. Hơn nữa trong thiên đình có mấy trăm chính thần, Na Cha chỉ là một trong số đó, cha của Na Cha là Lý Tĩnh vẫn chưa từng ra tay, từ nay về sau còn có chúng cao thủ. Tam giới đều do thiên đình quản lý, chúng ta cứng rắn đục xuống, trong thực tế, chỉ có một con đường chết. Người lão hầu này, có đại yêu đứng dậy mắng. Ở chỗ này nói lung tung cái gì đó, người này, kéo hắn xuống và ném nó vào chảo dầu. Lão hầu kia run rẩy vội vàng muốn quỳ xuống, nhưng trực giác quang ảnh trước mắt chợt lóe, đại yêu hung ác kia lập tức bay ngược ra ngoài, trong miệng còn nhét một quả đào lớn ướt ấm, răng sắc nhọn kia đã căng thẳng. Tôn Ngộ Không ngửi lạnh một tiếng, cũng không thèm nhìn yêu, ngồi ở trong thạch tọa thoáng xuất thần, sắc mặt có chút âm trầm. Bữa tiệc mừng nhất thời an tĩnh lại, Tôn Ngộ Không đột nhiên nói. Mang Thái Bạch Kim Tinh tới đây. Chúng hầu đáp ứng một tiếng, đem giả Thái Bạch từ trên cây buông xuống, khiêng về phía Tôn Ngộ Không. Không ít yêu vương cúi đầu không nói, sợ bị lão quan này nhìn thấy mặt mũi, còn có yêu vương trực tiếp rời khỏi chỗ này, tạm trú nơi này. Lúc này, giả quá trắng như lão giả phàm nhân, không dùng pháp lực gì, cũng không lộ ra uy áp gì, được chúng hầu nâng tay chân, trực tiếp nâng lên trước mặt Tôn Ngộ Không. Chúng hầu đồng loạt dùng sức, lão quan này bị đẩy lảo đảo, miễn cưỡng đứng vững thân hình. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lại vừa vặn thấy khuôn mặt Tôn Ngộ Không ở trước mắt, lôi công kia cãi ra răng sắc bén, kim cô bổng đè lên vai hắn, tựa hồ tùy thời muốn động thủ. Thái Bạch Kim Tinh vội vàng hô. Đại thánh chớ phải động thô, chớ phải động thô, tiểu lão nhi phụng mệnh ngọc đế bệ hạ, đến đây tuyên chỉ, kính xin buông thiết bổng, buông thiết bổng xuống. Tôn Ngộ Không hừ lạnh, nói: "Thế nào, thiên đình sợ hãi?" Thái Bạch Kim Tinh xấu hổ cười, lại nói: "Lời này của đại thánh kém dứt, thiên đình lúc này còn chưa xuất ra vài phần thực lực, chỉ là trong tam giới này, sinh linh đều là con dân thiên đình, ngọc đế bệ hạ nhân từ, không muốn đại khai sát giới. Lại bởi vì đại thánh dũng vũ hơn người, ngọc đế bệ hạ nhìn mà vui mừng, đặc biệt phong danh tề thiên đại thánh này, để cho đại thánh đi thiên đình ăn uống. Đại thánh, người trước kia chê bật mã ôn phẩm giai quá thấp, không biết thiên đình chính thần vị đã đầy, vốn không cách nào phong có phẩm giai chính thần. Nhưng đại thánh lần này lên trời, dùng đãi ngộ của chính thần tam giai, hành chính là quyền hành của chính thần tam giai, ở thiên đình tu hành ngộ đạo, chịu công đức kia, sớm ngày tìm hiểu đại la chi đạo, chẳng phải là đẹp sao?" "Ồ!" Ánh mắt Tôn Ngộ Không đảo qua, buông cổ áo giả quá trắng ra, hỏi: "Vậy Hoa Quả Sơn ta tính như thế nào?" Hoa Quả Sơn, giả Thái Bạch cười nói. "Hoa Quả Sơn sau này chính là thuộc địa của Đại Thánh, thiên đình tự mình vẽ xuống cho Đại Thánh. Nếu Đại Thánh ngài được phong thưởng, thiên đình sẽ không đuổi giết yêu tộc trong Hoa Quả Sơn chèn ép." Tôn Ngộ Không ngồi trở lại thạch tọa, hơi do dự. Một bên lại có yêu vương mở miệng, khuyên Tôn Ngộ Không thuận theo ý chỉ của thiên đình, cũng tiện thể lăn lộn trước mặt sứ giả ngọc đế này. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không nhìn về phía Ngưu Ma Vương đang trốn trong góc, hô một tiếng: "Ngưu đại ca, người ý như thế nào?" Lão Ngưu thầm nghĩ muốn chết, ngẩng đầu nhìn về phía bên này, miệng đầy dầu mỡ lại cười hắc hắc, có chút chột dạ nhìn giả quá trắng, mở miệng nói: "Hiền đệ, ngươi phải được phong, đối với Hoa Quả Sơn, đối với yêu tộc đều là chuyện tốt, đối với ngươi chính mình cũng là chuyện tốt. Chính là, sau này phát đạt chớ quên mấy người ta." "Được rồi." Tôn Ngộ Không nhìn cây gậy vàng trước mặt, cân nhắc vài cái trong lòng bàn tay, đứng dậy nói: "Vậy ta lại tin thiên đình một hồi." Lão Ngưu cảm nhận được ánh mắt giả quá bạch ném tới, nhanh chóng lộ ra vài phần mỉm cười lấy lòng. Trong mắt Thái Bạch Kim Tinh có một chút hào quang lóe ra, nhưng cũng chỉ là cười ôn hòa, cũng không nói chuyện với Lão Ngưu. Đây chính xác là, thiên phong đại thánh tâm không cam lòng, Ngộ Không thu bổng bên tai. "Sợ là có tính toán." Linh Sơn Thảo Lư tiếp dẫn trước mặt thánh nhân, hư bồ đề giả trang của Lý Trường Thọ chậm rãi phun ra năm chữ này, tiếp dẫn thánh nhân cũng mỉm cười gật đầu, đối với việc này có chút tán thành. Tiếp dẫn nói: "Đạo tổ tính kế, không phải ngươi thầy cho ta có thể nghĩ, chớ để nhiều việc này. Ngươi lần này trở về Linh Sơn, không bằng ở Linh Sơn một thời gian ngắn, đợi Ngộ Không sự, tự nhiên có thể vì ngươi cởi bỏ cùng ủ đạo cảnh." Hư bồ đề mặt lộ vẻ vui mừng, đứng dậy nói: "Đa tạ lão sư." Tiếp lời hỏi: "Ngươi muốn tu hành ở đâu?" "Đệ tử trước kia động phủ tựa hồ bị chiếm." Lý Trường Thọ thở dài, nhìn khắp cửa sổ, nhìn thấy hồ sen xa xa, liền nói: "Đệ tử đi bên cạnh ao tu hành đi, cũng coi như là thủ môn cho lão sư." Tiếp dẫn đạo nhân lộ ra vài phần vui mừng mỉm cười, giơ tay lên một chút, ở trên đạo cảnh gật gầy của hư bồ đề mở ra một khe hở, thấp giọng nói: "Thật là tìm hiểu, chớ có phải thanh trương." Lý Trường Thọ cúi đầu lĩnh mệnh, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Một lát sau, hắn lẳng lặng ngồi bên cạnh hồ sen, nhắm hai mắt lại, tiến thức tập trung kim thiền cách mình cũng chỉ một ao nước. Quả thực, không cần tốn nhiều công sức. Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không, 3000 thế giới, nơi thiên binh đóng quân ở đâu đó. Ngào Ất nhìn ngọc phù trước mặt, nghe vài tên tướng lĩnh đàm luận, ít nhiều có chút khó hiểu. Hắn lúc này vẫn còn là khuôn mặt thiếu niên, mặc dù trước đó đã trưởng thành thành bộ dáng thanh niên, nhưng không biết vì sao, Ngao Ất vẫn cảm thấy mình bảo trì hình tượng này tương đối thoải mái. Mà bây giờ, Ngao Ất cũng là một trong những nguyên soái quyền thế nhất thiên đình ngoài Ngũ Bộ Châu, dưới trướng không chỉ có rất nhiều võ tướng có thể chinh phạt thiện chiến, mà còn có long tộc chúng cao thủ có thể tùy thời cứu viện. Lấy thực lực của Long Cung trấn áp 3000 thế giới, phối hợp với Lâm Tiên Điện cùng Tiên Minh, tất nhiên có thể làm cho 3000 thế giới cơ bản vững vàng. Nghe Ngao Ất nói thầm như thế, trái phải đều có thiên tướng thì thầm, đều nói chuyện của Tôn Ngộ Không. Tự có trời sẽ khinh thường điều này. Nói là hổ không có ở nhà, khi xưng đại vương, cũng có trời sẽ ngửi được mùi vị bất thường, thử phân tích một đợt tính toán trên. Ngao Ất nói: "Chớ nên suy đoán nhiều chuyện vô dụng như vậy." Chúng thiên tướng thấp giọng đồng ý. "Chẳng qua..." Ngao Ất khẽ ngâm vài tiếng. Danh hào tề thiên đại thánh này, quả nhiên là có chút lớn, thiên đình từ trước đến nay coi trọng sắc phong thần vị, danh hào không vào hệ thống thần vị thiên đình như vậy, cũng không biết cụ thể là dụng ý gì. Chúng thiên tướng cười hắc hắc, tiếng thảo luận so với lúc trước càng thêm nóng bỏng. "Hừ." Ngoài trướng truyền đến một tiếng hừ nhẹ, một cỗ uy áp theo đó mà đến, chúng tướng đồng thời đứng dậy ôm quyền. Có một đạo thân ảnh từ chướng môn mà đến, thân mặc chiến giáp, sau lưng khoác áo choàng màu đen, mũi ưng, mắt sắc bén, chính là phượng tộc cao thủ Kim Xí Lại Vòng Điểu. Hắn vào lều trại, trực tiếp đi về vị trí Ngao Ất hạ đầu, ngồi ở một trận dầu dĩ không vui. Chúng tướng không dám mở miệng, Ngao Ất ân cần hỏi một câu. Kim Bằng Nguyên soái, đây là làm sao vậy? Mặc đề rồi, Kim Xí Đại Bằng Điểu mắng. Thiên đình này vì sao phải phong Nhất Yêu Vương làm Tề Thiên Đại Thánh, uy danh thiên đình quả thực chính là một câu chê cười. Kim Bằng Nguyên soái chưa có sốt ruột. Ngao Ất ôn nhu nói. Việc này nhất định có nội tình. Kim Xí Đại Bằng Điểu sắc mặt hơi chậm lại. Nói đến cũng kỳ quái, Nguyên soái vốn ngồi ở vị trí Ngao Ất, chính là Kim Xí Đại Bằng Điểu, bởi vì Kim Xí Đại Bằng Điểu nhiều lần uống rượu thất ngôn, biểu đạt bất mãn với thiên đình, đối với thiên đạo, bị thiên đình giáng chức. Theo lý thuyết, Kim Xí Đại Bằng Điểu đối với Ngao Ất nên có một phần oán hận, thiên đình cũng cố ý mượn Long Cung áp một bậc Kim Xí Đại Bằng Điểu, còn để cho Ngao Ất mang đến không ít cao thủ bổn gia nhập doanh. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, nó rất hài hòa. Kim Xí Đại Bằng Điểu không chỉ không làm khó Ngao Ất, còn đối với Ngao Ất có chút ôn hòa, chủ động thay Ngao Ất chia sẻ không ít công việc mệt mỏi. Cũng bởi vì Ngao Ất đến, Kim Xí Đại Bằng Điểu bình tĩnh hơn rất nhiều, không còn say rượu nháo sự nữa, thông minh điện nhận được những phản hồi này, cũng không điều xa Đại Bằng Điểu theo sau. Giờ phút này, Kim Bằng ngồi ở trong vòng ghế, thân hình duỗi ra, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Chuyện Tề Thiên Đại Thánh này ít nhiều có chút khó chịu, nhưng việc này tất nhiên có tính toán đối với yêu tộc. Chỉ là không biết thiên đình từ khi nào thay đổi phong cách làm việc, đối với yêu tộc không còn hô đánh hô giết nữa, lại lấy Triều An làm chủ. Ngao Ất cười nói. Phía trên có cân nhắc phía trên, nói không chừng là đang giảng một câu chuyện xưa với yêu tộc, lừa gạt yêu tộc giấu đi lão yêu đều tụ lại, sau đó một lưới bắt hết. Trước đây Nguyên soái Lý Tĩnh vây công Hoa Quả Sơn, mặc dù binh pháp xảo diệu, nhưng hương vị câu yêu tộc cũng quá mức rõ ràng, cao thủ chân chính của yêu tộc đều trốn ở phía sau màn không dám hiện thân. Mà hôm nay đình đột nhiên tới một tay này, yêu tộc sợ cũng có chút mê hoặc. Chỉ cần Tôn Ngộ Không ở thiên đình một thời gian, thiên đình lại phóng ra tin tức, mở rộng cánh cửa thuận tiện cho yêu tộc, những lão yêu kia sợ là người đầu tiên lao ra, sợ cơ hội bị hậu bối cướp đi. Yêu tộc, quả thật chính là như vậy. Kim Bằng cùng mấy vị thiên tướng khác thoáng suy tư, sau đó mỗi người gật đầu. Kim Bằng điều buồn bực nói. Yêu tộc há lại đơn giản như vậy mà bị lừa. Cái này, Ngao Ất buông tay lên, cười khổ nói. Ngoại trừ đi giải thích cho thiên đình như vậy, còn có thể có cách nói hợp lý gì? Thiên đình lần này Triều An Yêu Vương, thật sự làm cho người ta khó hiểu. Chỉ riêng việc tạo thành lòng người dao động như vậy, tiên thần không yên, cũng không phải có thêm một cao thủ mới có thể chống đỡ được. Càng đừng nói, còn là Tề Thiên Đại Thánh danh hào như vậy. Trên trán Kim Bằng treo đầy vạch đen, cười mắng. Ta thiếu chút nữa liền tin ngươi vừa rồi bộ lý do này. Ngao Ất ngầm cười một hai, ngón tay gõ lên mặt bàn, cũng đang lẳng lặng suy tư. Một bên có võ tướng nhỏ giọng nói. Mà tướng nghe nói, mấy ngày trước cũng có không ít tiên thần bất mãn với việc này, muốn liên danh tấu, lấy danh hiệu yêu vương Tề Thiên Đại Thánh. Nhưng việc này không biết vì sao, cuối cùng cũng không giải quyết được. Nghe nói, là bị Thái Bạch Kim Tinh đè xuống. Nói một câu không dễ nghe, vị đại nhân này lần này xử trí Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không như vậy, luôn làm cho người ta cảm thấy, giữa bọn họ có quan hệ gì không rõ ràng. Thận ngôn, thận ngôn. Hụ, Ngao Ất hắng giọng, nói. Gần đây 3.000 thế giới cũng không có chiến sự, các vị tướng quân còn mời các vị chức vụ, giám sát những thế lực tiên đạo không an phận kia. Hôm nay đến đây trước, mỗi người trở về nghỉ ngơi đi. Chúng tướng đứng dậy ôm quyền hành lễ với Ngao Ất, mỗi người lui ra, lúc đi còn đang nói thẩm Thái Bạch Kim Tinh cùng Tề Thiên Đại Thánh có phải có bí mật gì không thể cho người khác biết hay không. Nơi này là 3.000 thế giới, thiên đạo giám sát xa không bằng ngũ bộ châu, các vị thiên tướng cũng không có quá mức lo lắng. Hơn nữa việc này vốn là thiên đình xử trí không đúng, dẫn tới chỉ trích thực sự là bình thường. Sau khi chúng tướng đi, Kim Xí Đại Bằng Điểu thở dài. Sao vậy? Ngao Ất hỏi. Còn chưa thu hoạch sao? Kim Bằng khẽ lắc đầu. Tìm không được, không biết nên đi nơi nào tìm kiếm, bóng dáng trong lòng vẫn rất nhạt. Khuôn mặt Ngao Ất cũng có chút u ám, ngồi ở trong vòng ghế không nói một lời, khuôn mặt thiếu niên mang theo một chút mê mang. Tiểu Long thấp giọng nói. Vì cái gì, ta ngay cả bóng dáng cũng không nhớ nổi. Kim Bằng cổ vũ hắn nói. Chớ nghĩ nhiều, trước đây có một vị cao nhân chỉ điểm ta, thời cơ vừa đến tự sẽ nhớ tới, ta cũng là trước kia truy đuổi cực tốc, bắt được bóng dáng xuất hiện trong đáy lòng kia. Hắn đưa lưng về phía ta, ngồi trên một cái ghế đu, trong tay chơi đùa hai viên ngọc phù. Không hiểu sao lại cảm thấy an tâm, thầm nghĩ chờ hắn mở miệng phân phó một câu, bên cạnh ta còn có cái bóng của ngươi cùng Long Cát điện hạ. Đừng nói quá nhiều. Ngào Ất chỉ đỉnh trướng. Kim Bằng bĩu môi nhớ mày, ngược lại lơ đậu. Tề Thiên Đại Thánh. Ngào Ất thở dài. Cũng không biết vị Thái Bạch Kim Tinh kia rốt cuộc muốn làm cái gì, chẳng qua luôn cảm thấy yêu tộc cách đại tai, đã không xa. Kim Bằng cười cười, nói. Không bằng ta trở về một chuyến, đi thiên đình suy nghĩ kỹ lượng Tề Thiên Đại Thánh kia, nói không chừng còn có thể đuổi kịp trận tiêu diệt yêu tộc. A. Ngao Ất vội nói. Người ta không nên tự tiện rời khỏi chức vụ, trở về thiên đình cần có thông minh điện điều lệnh, đây là quy củ, chớ cho người có tâm cơ hội làm khó dễ. Được đi. Kim Bằng đáp ứng một tiếng. Trong quân như không có việc gì, ta lại đi thử đột phá cực nhanh, nói không chừng ngày ta đột phá, chính là lúc có thể tìm lại trí nhớ bị mất. Dứt lời, Kim Bằng đứng dậy, chắp tay hành lễ với Ngao Ất, xoay người rời khỏi đại trướng này. Đợi sau khi Kim Bằng đi, Ngao Ất ngồi ở phía sau thư án phát ngây ngẩn một lát, mãi cho đến sau lưng xuất hiện Càn Khôn Ba Ngân, hiện ra hai lão giả đầu rồng. Điện hạ, lão Long bên trái nhẹ giọng nói. Chớ nghĩ nhiều, sợ là thiên đạo kiêng kỵ. Ngao Ất gật đầu đáp một tiếng, đứng dậy đi đến bình phong ở góc lều trại, vòng qua bình phong là một cái giường mềm, hắn xoay người nằm nghiêng, nhắm mắt ngưng thần, ngay cả tâm tình ngồi thiền cũng không có. Hai lão giả đầu rồng bảo hộ Ngao Ất liếc nhau, mỗi người không nói gì. Nhị điện hạ nhà bọn họ, quả thực quá không dễ dàng. Linh Sơn, bên cạnh hồ sen, Lý Trường Thọ lặng lặng canh giữ bên cạnh Kim Thiền, đáy lòng cũng không có ý niệm gì trong đầu, ngẫu nhiên còn có thể bấm ngón tay suy đoán. Tôn Ngộ Không lần thứ hai lên trời đã có một thời gian, hiện giờ mọi tình hình đều nằm trong suy đoán của Lý Trường Thọ. Lần này hắn lên trời, tất nhiên là được thiên đình coi trọng, vừa ban phủ đệ, vừa là giải linh thạch, càng cho Tôn Ngộ Không rất nhiều chỗ tốt, nhưng chỉ để Tôn Ngộ Không làm tiên thần không chức, không tham dự bất cứ chính sự gì. Đối với việc này, Tôn Ngộ Không cũng vui vẻ nhàn nhã, mỗi ngày đều đi dạo trong thiên đình, kết bạn với không ít tiên thần nhàm chán, cũng tham gia mấy bữa tiệc do đại lão thiên đình tổ chức. Ví dụ như thần tài tổ chức đại hội huyền đàn, hoặc là lớp nhân duyên do Nguyệt lão chủ trì. Hầu tử này mỗi ngày tiên quả ăn, tiên ủ uống, thỉnh thoảng còn có thể xem chút tiên tử chi vũ, có chút vui vẻ không biết hương vị của hoa quả sơn. Mà khi Tôn Ngộ Không hưởng lạc, hoa quả sơn cũng càng ngày càng náo nhiệt. Thiên đạo lần này làm hơi có chút quá phận. Nếu dựa theo lẽ thường suy đoán, hoa quả sơn vẫn là một viên lôi, thiên đình treo một thanh lợi kiếm ở phụ cận hoa quả sơn, các cao thủ yêu tộc tránh không kịp, làm sao có thể tới nơi này hội tụ. Nhưng chúng yêu tộc cao thủ chính là tới, vẫn là mang theo một ít ý nghĩ không thực tế, nghĩ mỗi người có thể được thiên đình phong thưởng hay không. Thực sự muốn đảo để ăn. Yêu tộc xưa nay xảo trá, chứ đừng nói là những lão yêu giáo hóa trước đây tránh thoát thiên đình truy bắt, thiên địa đại linh bạo. Lý Trường Thọ nghiêm trọng hoài nghi, thiên đạo trực tiếp ra tay với những cao thủ yêu tộc này, ảnh hưởng đến tâm thần của bọn họ, hoặc là dứt khoát khống chế bọn họ đến phụ cận hoa quả sơn, chuẩn bị bị một đợt thu hoạch. Bằng không căn bản không cách nào giải thích tình huống như vậy. Tạm thời không lo lắng yêu tộc cùng nhân tộc đối lập, yêu tộc tổng thể tuy rằng kém cỏi, nhưng cũng là sinh linh. Nếu đứng ở sinh linh lập trường nhìn việc này, chẳng qua là thiên đạo lại đang lạm dụng tư quyền. Đương nhiên, Lý Trường Thọ cũng vui mừng khi thấy những lão yêu này bị thanh lý. Cho nên lúc này không chỉ ổn định bất động, thậm chí còn đem kế hoạch của mình hướng về phía sau hơi trì hoãn một chút. Hoa quả sơn lúc này đã trở thành thánh địa yêu tộc. Cao thủ yêu tộc lão làng lui tới, dưới hoa quả sơn chiếm động phủ của mình. Tân binh yêu tộc tụ tập, ở khắp nơi triển lộ bản lĩnh của mình. Đám hầu tinh hoa quả sơn cũng trở thành quần thể tương đối đặc thù. Các thế lực đối với chúng đều có chút chiếu cố, cũng là muốn mượn chuyện này làm quen với Tể Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Liên tiếp, Nam Thuyên Bộ Châu cũng thiếu đi một ít yêu ma làm loạn. Rất nhiều yêu tộc bắt đầu ước thúc một ít tiểu yêu không thành khí, để cho bọn họ không thể ra ngoài hại người, miễn cho ảnh hưởng đến đại kế yêu tộc. Kế hoạch lớn nào? Vọng tưởng quy thuận thiên đình, vì thiên đình mà thôi. Bàn cờ này của đạo tổ đã là một đầm nước chết, ở trong nước chết vớt cá trích mà thôi. Đáy lòng đang cảm khái như thế, Lý Trường Thọ chợt cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc quấn quanh người mình, chợt nghe bên tai vang lên tiếng cười khẽ. Đạo hữu khi nào tới Linh Sơn? Sau lưng có một chút kim quang lóng lánh, ngưng tụ thành Phật Tổ Đa Bảo được kim quang bao bọc. Lý Trường Thọ cũng không quay đầu lại, chỉ nhìn chăm chú vào hồ bơi trước mặt, nhìn Đa Bảo phản chiếu ra trong ao, cà sa vàng, tóc xoăn đầy đầu, vành tai to, vẻ giàu có. Thiếu chút nữa liền cười ra tiếng. Khụ, Đừng nghĩ đến lần đầu quen biết của mình và Đa Bảo sư huynh, chớ muốn cùng thất tình hóa thân đấu pháp. Đa Bảo sư huynh tư thế oai hùng. Bình tĩnh, bình tĩnh. Lý Trường Thọ nhanh chóng bình phục tâm tình, lại không mở miệng trả lời, phảng phất như không nghe được lời Đa Bảo nói. Đa Bảo đối với việc này cũng không não bổ, ngồi ở trên đài sen chậm rãi đi về phía trước, rơi vào bên cạnh Hư Bồ Đề, đáy mắt mang theo một chút ý cười, ôn nhu nói. Đạo hữu là đến thăm Phật vạn thế. Hư Bồ Đề lạnh mặt, nhìn Đa Bảo, lạnh lùng nói. Phật tổ đây là nói chuyện với bần đạo. Tất nhiên, Đa Bảo ôn nhu nói. Bồ Đề đạo hữu còn đang oán ta đoạt vận người Tây Phương giáo. Hư Bồ Đề quét qua ống tay áo. Phật tổ chẳng lẽ còn muốn khoe khoang một phen công lao vĩ đại năm đó? Tại sao khoe khoang một chút? Đa Bảo cười nói. Đạo hữu đạo hạnh tựa hồ lại có tinh tiến, nhưng lại tựa hồ là bị phong đạo cảnh. Vì thiên đạo làm việc, phần thưởng bình thường đều không tệ đi. Hâm mộ không được, ai, hâm mộ không được. Hư Bồ Đề chán nhất thời nổi gân xanh. Như thế nào đều bị Thái Ất sư huynh lây nhiễm, đường đường Phật tổ, trên danh nghĩa cùng đạo tổ cùng trình độ, đặt ở nơi này âm dương quái khí cái gì đây? Lý Trường Thọ ra vẻ tức giận nói. Phật tổ tựa hồ cũng là không khỏi tự thân, bị đẩy đến vị trí hiện giờ, trói buộc ở trong Linh Sơn. Chỉ là không biết, hiện giờ Phật tổ còn lại mấy thành bảo vật. Đa Bảo bị chọc đến chỗ đau, trừng mắt nhìn Hư Bồ Đề trước mặt. Lý Trường Thọ tâm niệm vừa động. Theo đạo tổ kiên trì kịch bản, Đa Bảo sau này khẳng định còn muốn đi thiên đình hàng hầu, ngược lại có thể giúp được rất nhiều chuyện. Nhưng, lúc này Đa Bảo sư huynh còn đáng tin hay không? Lý Trường Thọ đáy lòng có chút nghi ngờ, cũng không cách nào lên tiếng thăm dò, càng không thể ở dưới mí mắt thiên đạo cùng tiếp dẫn thánh nhân, giống như tiếp xích với lão quân, lại tiếp xích Đa Bảo. Rủi ro cao hơn một chút và không đủ lợi nhuận. Điện quang hỏa thạch xẹt qua những ý niệm này trong đầu, Lý Trường Thọ lại thêm một câu. Phật tổ, bây giờ đã không còn Tây Phương giáo, Phật môn cũng có tướng đại hưng, ngươi quý làm đại giáo chủ, cần gì phải đến móc khổ ta lưu khổ chi tiên như vậy? Đa Bảo chỉ cười, niệm một câu Phật hiệu. Hãy bình tĩnh và bình tĩnh hơn một chút, không cần phải nói nhiều về những gì đã xảy ra, người ta cũng có một cái gì đó để liên kết với bệnh tật. Bồ Đề ngươi còn nhớ rõ thiên đạo cấm kỵ. Lý Trường Thọ trầm mặc một hồi, trả lời. Nhớ kỹ. Dựa vào đạo cảnh ngươi, nhớ kỹ cũng bình thường. Đa Bảo thở dài nói. Thật đúng là hoài niệm những ngày tháng của hắn trong thiên địa, hiện giờ lại chỉ còn lại khô khan. Cũng không biết, hắn cùng Vân Tiêu sư muội ta sống như thế nào. Quả nhiên là rẻ tiền cho tên này. Lý Trường Thọ nhắc nhở. Đó là kẻ thù của ta. Đúng vậy. Cho nên mới oán giận với ngươi. Đa Bảo cười nói. Đều có liên quan đến hắn, không phải là người ta duy nhất liên quan. Lý Trường Thọ. Bồ Đề ngươi nói, tên kia sẽ trở về sao? Đa Bảo híp mắt cười. Từ trên trời giáng xuống, giết về hồng hoang, tiêu sái khoái ý như vậy. Tuy nhiên, khi đó ngươi sẽ lo lắng và lo lắng về việc liệu họ có bị thanh lý hay không. Ai, ta cũng không biết nên đối mặt với hắn như thế nào, cùng hắn giải thích tình huống hiện tại của mình. Mơ hồ thành Phật tổ, còn phải đi khắp nơi tuyên truyền giáo lý Tây Phương. Lý Trường Thọ vừa muốn lên tiếng châm chọc vài câu, nhắc nhở Đa Bảo chớ phóng đã như thế, nhưng hắn vừa muốn nói chuyện, linh giác trong lòng nhẹ nhàng nhảy dựng lên, lại cảm nhận được khí tức Đa Bảo đạo nhân có biến hóa. Quay đầu chỉ thấy, Đa Bảo khẽ nhíu mày, đang bóp ngón tay suy đoán, nhìn chăm chú vào lòng bàn tay mình. Rất nhanh, Đa Bảo thu hồi biểu tình thản nhiên lúc trước, một cỗ uy áp từ quanh người hắn trào ra, ngẩng đầu nhìn phương hướng thiên cung. Lý Trường Thọ hỏi. Phật tổ đây là chuyện gì vậy? Không liên quan đến ngươi, Đa Bảo lạnh lùng nói một câu, lòng bàn tay đè ép hồ sen trước mặt, mở ra một mặt vân kính, bên trong lại lộ ra tình hình Lăng Tiêu Bảo Điện. Trên bảo điện, nữ tiên mặc kim giáp đứng ở giữa văn võ quần thần, đối mặt với Ngọc Hoàng Đại Đế trên ngai vàng kia, cùng với Giả Thái Bạch bên cạnh Ngọc Hoàng Đại Đế. Dáng người nữ tiên gần như hoàn mỹ, chiến giáp tu thân tăng thêm vài phần cảm giác lực lượng cho đường cong vốn mềm mại của nàng. Đôi ngựa đơn giản buộc lên làm nổi bật anh khí bức người của nàng. Hữu Cầm Huyền Nhã. Giờ phút này, nàng chắp tay cúi đầu, cao giọng nói như vậy. Bệ hạ, mặt tướng người nhẹ lời, hôm nay can thiệp có hiểm khích vượt quá khuôn phép, tự thỉnh bị phạt. Nhưng chuyện thiên đình sắc phong tể thiên đại thánh, có thất công bằng. Tôn Ngộ Không không có công đức, không có chiến công, vốn là địch tiêu diệt của thiên đình. Nếu chỉ vì bản lĩnh cường hoành của hắn, thiên đình liền phong thưởng như vậy. Sau này cường giả tam giới chẳng phải đều phải đối địch với thiên đình, chờ thiên đình chiếu an sao? Làm sao có thể làm cho những binh tướng thiên đình vì thảo phạt yêu ma mà vứt bỏ nhiệt huyết cam tâm, làm sao có thể làm cho anh hồn cam tâm tổn hại ở Hoa Quả Sơn. Kính xin bệ hạ thu hồi thành mệnh. Thiên đình chiến tướng, thả cùng cường địch tử chiến, không cùng cường địch uống rượu. Hữu Cầm Huyền Nhã bên cạnh, chúng võ tướng phần lớn cúi đầu ôm quyền, đều là thỉnh mệnh. Trên đài cao, sắc mặt Ngọc Đế vẫn như thường, một bên Giả Quá Trắng sắc mặt lạnh lùng. Bên cạnh Linh Sơn Liên Trì, Đa Bảo chăm chú nhìn tình hình như vậy, quanh người đạo vẫn bắt đầu khởi động, đã chuẩn bị tốt càn khôn dịch chuyển.